Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi. 30 phút sau, họ đã thấy bến cảng ồn ào. Con thuyền hình thoi dài khoảng 6 mét, giữa rộng 2 mét, có 3 thanh ngang chia thuyền làm 4. Ba lô đặt ngay bên cạnh mỗi người để phòng bất trắc. 4 người cùng nhau chèo thuyền. Vừa qua một khúc sông là không còn thấy kiến trúc nào của thế giới văn minh, không gian trở nên tĩnh lặng. Nước sông chảy róc rách, như thể thời gian đã ngừng lại, cho người ta hưởng thụ sự bình yên. Rừng già sâu thẳm, khắp nơi là cây lớn cao chọc trời. Vân Sam châu Mỹ có thể cao tới 100 mét, đường kính 10 mét, phải mười mấy người mới ôm hết một vòng. Trong rừng thi thoảng vang lên tiếng kêu của chim thú. Nhìn ra xa chỉ thấy rừng cây dày đặc nối tiếp nhau. 4 người đi trên sông, hai bên toàn cây lớn, lòng sông hơi hẹp, càng nhìn càng thấy ngút mắt. Thỉnh thoảng lại có vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu. Cảnh tượng này khác hoàn toàn so với rừng Vân Sam ở Si Sung Bang. Đằng nào cũng là đi xuôi dòng, 4 người lười biếng không muốn khua chèo, chỉ thi thoảng điều khiển hướng thuyền, rồi thưởng thức phong cảnh hai bên bờ. Đến chỗ nước cạn, lòng sông trong veo, lũ cá đủ màu sắc bơi lội trên các tảng đá. Tuy nhóm Trác Mộc Cường Ba đã nghiên cứu tài liệu về vùng Nam Mỹ, nhưng không thể gọi tên được các loài cá này. Nhìn chúng bơi lội tự do, tâm trạng mọi người cũng trùng xuống, tiết trời mát mẻ hơn, lòng người tĩnh lặng, chỉ muốn nhảy xuống bơi cùng cá. Có người chèo thuyền, Trương Lập bỏ mái chèo, nằm ngửa ngắm trời, thỏa mãn, thế này còn thích hơn đi đảo Hải Nam. Cứ theo tốc độ này, chúng ta sẽ đến nơi trước thời hạn. Nhạc Dương nhúng tay xuống nước, xem ra có người vui quá quên cả đường về rồi. Trương Lập, tôi còn nghe ai đó bảo chỗ này bốn bề hiểm nguy, mỗi bước đều nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. Ba Tang cầm mái chèo điều khiển thuyền, hừ lạnh. Trác Mộc Cường Ba, chúng ta mới rời khỏi Putumayo chưa được 10 cây số, căn bản chưa vào rừng. Nếu từ đây đã có nguy hiểm thì người ở Putumayo chẳng ngày nào ngủ yên được. Nhạc Dương ngẩng đầu, sắp tối rồi. Chúng ta phải cắm trại ở đâu bây giờ? Trương Lập, hay là tìm chỗ nào gần đây lên bờ luôn? Trác Mộc Cường Ba, không được. Bọn người ở Putumayo không tìm được chúng ta, có khi sẽ đuổi theo nữa. Muốn cắm trại thì phải vào sâu trong rừng, tìm chỗ nào đó kín đáo. Nhắc đến chuyện bị đuổi, Nhạc Dương, chuyện này đúng là chẳng có đầu mối gì. Sao chúng ta lại dính dáng với bọn buôn ma túy? Ba Tang lạnh lùng, vừa mới đầu đã gặp bọn buôn ma túy, mà các anh còn chưa cảnh giác. Vẫn còn tâm tình ngắm cảnh. Nếu là tôi, lúc này chỉ sợ gió nhẹ thổi qua cũng ướt đẫm mồ hôi. Trương Lập ngồi thẳng dậy, sao lại nói vậy? Ba Tang, vùng này là địa bàn của bọn buôn ma túy. Chúng sống luôn trong rừng, còn rành tình hình sông ngòi và rừng cây hơn cả quân chính phủ hay đội khảo sát khoa học. Nếu không thì dựa vào cái gì mà chúng buôn lậu, vượt biên giới? Có thể nói, đụng phải bọn chúng còn đáng sợ hơn gây chuyện với chính quyền địa phương. Đây là kinh nghiệm của Ba Tang từ khi còn đi săn trộm. Trương Lập biến sắc, anh, không phải anh đang cố ý dọa tôi sợ đấy chứ? Trác Mộc Cường Ba khẳng định, không, Ba Tang nói thật đấy. Từ bây giờ, mức độ nguy hiểm của chúng ta ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Nhạc Dương, vậy thì nguy hiểm quá. Nếu đúng là thế, có khi chúng sẽ phái cano, trên có 7-8 tên vũ trang đầy đủ, trang bị thêm 2 khẩu súng phóng lựu với 1 khẩu đại liên nữa, đuổi theo băm chúng ta nát nhừ cũng không chừng. Trác Mộc Cường Ba cười, cũng không tệ đến thế đâu. Tiếng của gã lập tức bị Trương Lập cắt ngang. Cậu ta đờ ra, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ra sau, không, đúng là tệ như vậy đấy. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc quay đầu lại. Một chiếc cano cao tốc đang rẽ sóng điên cuồng đuổi tới, phía sau tóe lên bọc nước trắng xóa. Trên thuyền có mấy tên cầm súng, còn có một cái ống vừa to vừa đen nơi mũi thuyền. Không phải chứ? Trác Mộc Cường Ba thốt lên. 4 người cực lực chèo mạnh, nhưng sức người sao bì được với máy móc. Chỉ loáng một cái, cano đã đuổi đến gần. May sao sông Putumayo rẽ nhánh chằng chịt, đường sông phức tạp. Cả nhóm tận dụng ưu thế của thuyền nhỏ, rẽ vào các nhánh sông hẹp, rồi lại xông ra từ hướng khác để tránh truy kích. Nhưng vòng qua vòng lại như vậy, đến lúc chính bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không biết mình đi đâu rồi. Không những thế, giữa các nhánh sông chỉ cách nhau vài mét. Dù rừng cây có thể cản đạn, nhưng không thể thoát khỏi tầm nhìn của đối phương. Cuối cùng, họ vòng ra theo một nhánh sông khác, bỗng nhận ra đối phương cũng đã vòng ra ngoài. Chèo thêm vài trăm mét nữa về phía trước, không ngờ lại chẳng thấy chỗ nào rẽ nhánh. Vậy là chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà đua tốc độ với cano. Chẳng mấy chốc, cano đã đuổi tới nơi. Trương Lập cằn nhằn. Cái gì mà trên dòng sông này chỉ thích hợp loại thuyền này chứ? Tôi đúng là ngu mà. Biết vậy đã mua cái cano, để bây giờ ít ra cũng không chậm hơn người ta. Trên cano không có quốc kỳ Colombia hay Ecuador. Quân phục của đám người này trông khá kỳ quái, nhưng vũ khí trên tay chúng thì không thể xem thường. đám người kia lại gần, cầm loa khuếch âm quát lên. Dù không hiểu, nhưng mọi người cũng đoán được là dừng lại, cho thuyền lên bờ, bằng không sẽ giết ngay tại chỗ. Nhạc Dương vừa chèo thuyền vừa lẩm bẩm, đây là quân du kích Colombia. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trương Lập cười khổ, xem ra nơi này không hề hoan nghênh chúng ta, vừa ra quân đã bất lợi rồi. Ba Tang lạnh lùng, quân du kích không giống quân đội chính phủ. Để chúng bắt thì hy vọng sống coi như bằng không. Nhạc Dương gật đầu. Trước khi lên đường, họ cũng đã nghiên cứu tình hình nơi đây. Đám người phía sau càng lúc càng lại gần. Thấy thuyền phía trước không phản ứng, chúng quét một loạt đạn. Vài trụ nước tóe lên bên cạnh thuyền. Cả bọn Trác Mộc Cường Ba đều biết, đây chỉ là uy hiếp. Nếu không dừng thuyền, đạn sẽ không bắn xuống nước nữa. Trác Mộc Cường Ba nhìn ba người còn lại, rồi ra lệnh, đầu hàng đi, chúng ta cập bờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, vũ khí lạnh còn trong ba lô. Họ không có chút chuẩn bị nào, căn bản không thể chống lại được. Giờ mà không đầu hàng, e sẽ bị bắn cho thủng lỗ chỗ. Lúc này, Ba Tang lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Anh ta nói, đừng dừng lại, cứ chèo tiếp. Chỉ cần kiên trì thêm 2 phút nữa, có khi sẽ có cơ hội. Dòng sông phía trước đột nhiên ngoặt sang phải. Họ có thể thành công hay không là phải dựa vào lần ngoặt này. Trương Lập nghi hoặc, thật không đấy? Tôi còn chưa lấy vợ chưa có bạn gái. Anh chắc được bao nhiêu phần? Nói thì nói vậy, nhưng mái chèo trong tay cậu ta vẫn lên xuống không ngừng. Nhạc Dương, tôi hình như cũng chưa thấy cách gì có thể thoát được bọn chúng. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba cũng nhận ra. Gã dồn sức vào tay, giờ cứ cật lực mà chèo. Nhưng cứ chuẩn bị để dừng bất cứ lúc nào. Tôi hét một tiếng, mọi người phải nhất tề chèo theo hướng ngược lại. Trương Lập thấy cano phía sau có ánh lửa lóe lên, vội hụt đầu tránh đạn, chuyện gì thế? Các anh phát hiện ra cái gì vậy? Đừng có đem mạng ra đùa. Tốc độ dòng chảy nhanh lên rõ rệt, ai cũng cảm nhận được. Không ngờ họ lại bắt đầu kéo giãn khoảng cách với cano. Đám người kia cũng bắt đầu nổ súng không do dự. Cano bỗng nhiên tăng tốc, giờ chỉ còn cách thuyền của bọn Trác Mộc Cường Ba chưa đầy 10 mét. Đạn bay tung tóe, thuyền bị bắn trúng nhiều chỗ. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy cánh tay mình nhói lên, biết là bị thương. Vừa qua chỗ ngoặt, Trương Lập đang cúi đầu thấp hết cỡ, đột nhiên thốt lên, chuyện gì vậy? Tiếng gì thế? Một âm thanh kỳ quái bắt đầu lớn dần, từ tiếng giọt nước rơi tí tách, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thành như ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng lúc nở một nụ cười. Trác Mộc Cường Ba, dừng. Bốn người cùng lúc chèo theo hướng ngược lại. Ngay sau đó, Trương Lập và Nhạc Dương cảm nhận được con thuyền đang lơ lửng giữa không trung. Tình huống bất ngờ này khiến bọn Trác Mộc Cường Ba thót tim. Tiếp đó là nước bắn tung tóe. Lúc này, Trương Lập đã nhận ra, thác nước. Con thuyền gỗ nhỏ và người trên thuyền cùng lao cắm xuống. Còn chiếc cano đang theo sát thì không may mắn như vậy. Trương Lập trông thấy chiếc cano gào thét ầm ĩ, ngay sau đó, bên tai cậu vang lên tiếng cục cục cục của bong bóng nước vỡ tan. Thân thể cậu như bị thứ gì đó giữ chặt, chìm xuống nước được 1-2 mét, rồi lại bị kéo trồi lên. Trác Mộc Cường Ba nhô đầu lên, nhổ một ngụm nước to, hất đầu làm nước bắn tung tóe. Tiếp theo là Ba Tang, Nhạc Dương, Trương Lập lần lượt chui lên khỏi mặt nước. Chiếc thuyền gỗ của họ bị mắc kẹt ở tầng thác, đang xoay tròn. Thác nước này gần giống ruộng bậc thang, có 5 tầng, mỗi tầng cao 30-40 mét, thác rộng khoảng 4,5 mét, nước sâu 4-5 mét. Vì đến cuối cùng mọi người đều ra sức chèo ngược lại, nên thuyền nhỏ gần như dính vào dòng thác trôi xuống tầng đầu tiên. Còn chiếc cano lao thẳng qua 5 tầng thác, một đầu đâm vào gốc cây ven sông vỡ tan tành. Tiếng nổ có lẽ vang lên đúng lúc nhóm Trác Mộc Cường Ba rơi xuống nước. Lúc này chỉ còn thấy mảnh vụn trong đống lửa. Số quân du kích nhảy được khỏi cano sống sót rất ít. Chỉ có 3 người ở tầng thác thứ 3, ngã lăn lóc. Họ còn chưa rõ phương hướng thì đã bị nhóm Trác Mộc Cường Ba tước vũ khí. Hai bên bất đồng ngôn ngữ, tốn công sức giải thích mà vẫn không hiểu. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba đành thả cả 3 tù binh cho họ tự về. Đám tù binh sợ hãi. Thì ra quân du kích ở đây có thói quen cố ý thả tù binh, rồi nổ súng sau lưng họ. Lần này được thả, họ nghĩ đến chuyện này, đi 2 bước lại ngoảnh lại nhìn. Đến khi vào rừng, họ mới tăng tốc chạy thục mạng. Ba Tang giơ khẩu M16 vừa tước được lên, chau mày, làm vậy không hay chút nào. Chúng sẽ lan truyền tin tức, chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị truy sát. Trác Mộc Cường Ba, tôi biết chứ, nhưng còn làm gì được. Giết họ chắc. Tôi không làm được. Giờ chỉ biết đi một bước tính một bước thôi. Trương Lập lóp ngóp trồi lên, hớn hở, thu hoạch không tệ. Thu hoạch không tệ. Anh ta và Nhạc Dương tìm thấy thêm 2 thi thể ở tầng thác thứ 4, thu được vũ khí đạn dược đeo ở hông. Như vậy, họ đã có một khẩu AK-47, một khẩu M16, một khẩu SAY, 2 khẩu M4, 4 khẩu súng lục tự động B-76. Súng lục chỉ có 6 băng đạn, còn các loại súng khác đều có trên 60 viên đạn. Họ nghiễm nhiên trở thành một tiểu đội đặc chủng. Nhạc Dương nhô đầu khỏi mặt nước, miệng ngậm một con dao bọ cạp hiệu eo của Mỹ. Anh ta cũng mò được thêm không ít đạn dược, rồi thở ra nhẹ nhẹ, đây không phải chuyện tốt đâu. Mang nhiều vũ khí như vậy, gặp quân chính phủ thì họ coi chúng ta là bọn buôn ma túy hoặc lực lượng du kích vũ trang. Gặp quân du kích và bọn buôn ma túy thì coi chúng ta thành quân chính phủ. Vừa mới xuất phát đã gặp cả bọn buôn lậu lẫn quân du kích. Sao mà đen đuổi thế không biết. Trắc một cường ba, tạm thời chúng ta sẽ đi trong rừng của Ecuador. Du kích Colombia sẽ không dám qua biên giới. Cùng lắm chúng chỉ phái đi những nhóm vũ trang nhỏ. Rừng ở đây cũng quá rậm rạp, chắc gì chúng đã tìm được chúng ta. Trương Lập giờ mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng. Anh ta quan sát xung quanh rồi nói, vừa rồi luồn lách trên sông, giờ chúng ta đâu biết mình đang ở Colombia hay Ecuador. Ba Tang giơ la bàn trên đồng hồ, chúng ta cần đi về phía đông nam. Giờ không đủ thời gian nghiên cứu bản đồ. Tôi sợ chúng dùng chó săn để theo dấu. Cần đi thuyền thêm vài cây số nữa. Ở đây sông ngòi chằng chịt, chúng không thể tìm kiếm dọc hai bên bờ. Như vậy sẽ tránh được chó săn. Nào, lấy thuyền xuống đã. Tôi kiểm tra rồi, tuy bị bắn thủng nhiều chỗ, nhưng không ảnh hưởng đến tải trọng của thuyền. Một chân đặt lên thuyền, Trương Lập nói, dù sao thì có vũ khí vẫn tốt hơn không. Ít nhất gặp quân vũ trang cũng có thể chống cự, không như lúc nãy, bị đuổi cho như vịt. Anh ta giơ khẩu M4 lên ngắm nghía, mấy thứ vũ khí này được bảo dưỡng tốt ra phết. Đợi lát nữa khô nước là dùng được rồi. Mà sao anh biết ở đây có thác nước vậy? Ba ta nhìn Trắc Một Cường Ba. Trắc Một Cường Ba nhìn thác nước, có thể phát hiện dựa vào các vật trôi trên sông. Tốc độ trôi của chúng tăng lên rõ rệt, nghĩa là mức chênh lệch của dòng nước phía trước tăng lên. Lúc này thì nhìn rừng cây cũng nhận ra, rừng cây phía trước thưa thớt hơn nhiều, nghĩa là phía trước có thác. Nhưng không nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, nên tôi đoán thác không cao lắm. Chúng ta chỉ cần chèo theo hướng ngược lại, thuyền sẽ bám vào dòng thác mà trượt xuống. Còn cano có động cơ đẩy, dù thấy thác cũng không kịp chuyển hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ khi xuống nước, chúng ta sẽ có cách thay đổi tình thế thôi, chứ đâu ngờ thác nước lại như thế. Ba Tang à, sao anh lại phát hiện ra thác nước sớm như vậy? Lúc anh nhắc nhở tốc độ dòng chảy đã thay đổi bao nhiêu đâu? Ba Tang, bụi nước, dòng thác làm tóe lên bụi nước, khiến bầu trời phía trên nó thay đổi màu sắc, không khó để nhận ra. Vả lại, lòng sông hẹp như vậy, chúng không thể chuyển hướng, nhất định sẽ xông lên phía trước. Con thuyền lại trôi xuống hạ lưu. Bốn người kiểm tra thương tích. Đa phần đều chỉ bị đạn sượt qua. Người duy nhất trúng đạn là Nhạc Dương, nhưng cũng may mắn, viên đạn bắn trúng vào con dao đeo ở hông. Anh ta thay con dao săn cũ bằng con dao hiệu eo vừa nhặt được. Một giờ sau, cả bọn chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh nữa. Họ cực lực chèo xuôi dòng nước, đi thêm 10 cây số, rồi tìm vùng nước nông, xuống thuyền lên bờ. Bốn người kéo thuyền lên bờ, ngụy trang và đánh dấu cẩn thận, xóa dấu chân, phun chất khí làm rối loạn khứu giác chó săn. Xong xuôi, họ mới kéo lê thân thể mệt mỏi, vác ba lô to tướng, đi sâu vào rừng. Nhạc Dương nhìn sắc trời, thấy trăng đã treo lơ lửng, nhưng trời vẫn như ban ngày, không hề có vẻ gì là đêm xuống. Anh ta nói, cho dù chúng đã nhận được tin tức, chắc cũng không đuổi theo ngay được đâu. Từng. Trác Mộc Cường Ba đồng tình. Cả bốn đều biết, dù trời tối muộn, người có kinh nghiệm đi rừng sẽ không chọn thời điểm đó để vào sâu khu rừng hoang vu. Nhiều loài thú săn đêm đã sẵn sàng cho cuộc đi săn, mang đến hiểm họa khôn lường cho những kẻ xâm nhập. Thực vật trong rừng nhiệt đới vô cùng đa dạng. Dù đã tìm hiểu kỹ càng, giữa khu rừng chiếm tới 70% số loài thực vật trên thế giới, bốn người vẫn không thể gọi tên hầu hết chúng. Những thân cây thẳng vút, những tán cây khổng lồ như chiếc ô, cành lá đang xen khiến trời mới chạng vạng đã như đêm tối mịt mù. Trong bụi cây rậm rạp, thi thoảng lại có tiếng kêu của loài vật không tên, lúc thì văng vẳng kéo dài, khi thì cao the thé, lúc lại trầm đục khàn khàn. Các âm thanh hòa vào nhau, không hỗn tạp, không rối loạn, lúc trầm lúc bổng, tạo nên một bản giao hưởng của tự nhiên. Tuy nhiên, trong vòng 20 bước quanh bốn người, tiếng động vật lại rất ít, hòa hoàng mới có tiếng gió thổi cỏ lay, một bóng đen vụt qua, chỉ là những loài vật nhỏ vội vã về hang. Các sinh vật của rừng già đều ẩn mình trong bóng tối, cảnh giác quan sát những vị khách bí ẩn lần đầu đặt chân đến nơi này. Bốn người di chuyển theo đội hình vuông. Trác Mộc Cường Ba đi đầu, Trương Lập và Nhạc Dương ở hai bên, Ba Tang đi sau. Đội hình này chủ yếu để đối phó với những tình huống khẩn cấp như thú dữ tấn công hay bị tập kích bất ngờ. Sáng sớm, họ đến Quito, sau đó ngồi xe 8 tiếng đến Putumayo, rồi vội vã mua đồ, tiếp theo lại chạm trán với bọn buôn ma túy và quân du kích Colombia. Họ chẳng có cả thời gian nghỉ ngơi. Dù ai nấy đều rắn rỏi như thép, nhưng lúc này, vác ba lô nặng 30-40 cân trên lưng, họ cũng cảm thấy nặng đến thở không ra hơi. Trương Lập nghiến răng, dừng lại được chưa? Rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa? Hình như lúc chia đồ không được chuẩn lắm, tôi thấy ba lô của mình nặng hơn của các anh thì phải. Trác Mộc Cường Ba nói, có khi nào bị ngấm nước không? Ba lô leo núi của bốn người đều là loại hai lớp, làm bằng chất liệu chống nước, nhưng vừa rồi rơi xuống thác, bị ngấm nước cũng không phải chuyện lạ. Nhạc Dương lắc đầu, chưa được. Chỗ này còn gần chỗ chúng ta lên bờ quá, nấu cơm sẽ bị phát hiện ngay. Đốt lửa ở nơi hoang dã, gần như không thể tránh khỏi khói. Lùn khói bốc thẳng lên trời đương nhiên là mục tiêu lộ liễu. Cả bọn cần chọn nơi nào thật sâu trong rừng, tán lá có thể làm nhạt bớt khói, khiến kẻ thù từ xa khó phát hiện. Hơn nữa, nơi cắm trại cũng phải được lựa chọn kỹ lưỡng. Trong rừng mưa nhiệt đới này, những loài sinh vật có độc không tên đã lên tới hàng chục, lại còn cả vô số động vật ăn thịt hung dữ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là nguy hiểm đến tính mạng ngay. Đi sâu vào rừng, trời tối hẳn. Nhạc Dương ngắm nhìn xung quanh, Trương Lập đi đo khoảng cách giữa các gốc cây. Nhạc Dương hỏi, cắm trại ở đây được không nhỉ? Trương Lập ném bịch ba lô xuống đất, thở phào, không sai, chính là chỗ này rồi. Bốn bề dày đặc cây cao hàng chục mét, dưới gốc lại có bụi cây thấp, đa phần là thực vật có gai, xen lẫn cỏ hoang vô danh, cao chưa đầy gang tay. Trong hoàn cảnh này, động vật ăn thịt cỡ lớn không thể xông qua bụi cây, còn rắn hay trăng cũng không có chỗ ẩn nấp. Ít nhất, nguy hiểm do động vật gây ra cũng được giảm xuống mức thấp nhất. Quần áo trên người đã khô, vũ khí và đồ đạc trong ba lô cũng chỉ cần hong qua một chút là dùng được. Đặt ba lô xuống, bốn người như lũ trẻ đi du xuân, quên cả mối nguy bị truy đuổi. Trương Lập và Nhạc Dương cầm dao phạt cây bụi, tạo một không gian đủ rộng. Họ dùng bùn đất và cành cây làm bếp. Trác Một Cường ba và ba tang cũng không nhàn rỗi, đuổi bắt một lúc, mang về một con chồn túi. Vì không dám dùng súng, họ đã dùng phi tiêu để hạ nó. Lửa nhen lên, cành cây cháy kêu, lách tách, dù không đủ gia vị, mùi thịt nướng cháy cũng đủ khiến người ta thèm thuồng. Dù trong ba lô có đủ loại thực phẩm ăn liền, đồ hộp hiện đại, nhưng theo kinh nghiệm, khi còn kiếm được đồ ăn nơi hoang dã, tốt nhất nên giữ lại thực phẩm kia để đề phòng khi cần. Nước lấy từ sông được lắng, lọc, đun sôi, rồi vùi xuống bùn cho nguội hẳn. Uống vào miệng mang theo mùi đất thoang thoảng, ngọt đến tận tim gan. Trương Lập nằm dưới đất một lúc, uống hết nửa bình nước rồi bật dậy, có thể cắm trại được chưa nhỉ? Bốn người lại bắt đầu động tay vào việc. Trương Lập lấy đồ nghề, chọn một cây to, đường kính khoảng 1 mét, thân cây cách mặt đất 15-16 mét mới bắt đầu rẽ nhánh. Anh ta dùng dây thừng quấn quanh thân cây, rồi quàng vào sau lưng. Hai tay kéo hai đầu dây, hai chân đạp mạnh, mượn lực của dây để đứng vững trên thân cây. Sau đó, hai tay giật lên trên một cái, dây thừng liền nhích lên trên một chút, trung một cái, nhích một bước. Chẳng mấy chốc, Trương Lập đã leo lên vị trí cách mặt đất khoảng 10 mét. Chọn vị trí xong, anh ta đóng đinh tán vào thân cây. Hết đường ren, mũi đinh tán bắt đầu xuề ra, cố định chắc chắn vào thân cây. Kế đó, anh ta ghép một ống hợp kim thép vào đầu đinh tán, cứ thế nối từng đoạn như nối anten. Ba người còn lại cũng làm tương tự ở ba thân cây khác. Bốn ống thép gặp nhau ở khoảng không giữa bốn thân cây, tạo thành hình chữ thập. Sau đó, lại có bốn ống thép khác quay bốn thân cây lại thành hình vuông. Trương Lập tiếp tục trèo lên chỗ chạc ba rồi vòng dây trượt xuống, lấy ống chèn nối các ống thép lại với nhau. Vậy là đã hoàn thành một cái nền kiên cố treo lơ lửng. Nhạc Dương và ba tang lấy dây mây dưới đất và trên cây khác vắt lên khung thép, sau đó dùng cành cây nhỏ vừa chặt chèn vào các khe hở, phun keo cố định. Trương Lập đứng giữa nền, nhún nhảy vài cái, không thấy cành cây hay bụi đất rơi xuống, gật đầu. Bốn người bắt đầu dựng trại trên nền. Xong xuôi mọi việc, một căn lều cây ngụy trang rộng khoảng 10 mét vuông đã hiện ra. Với người bình thường, đây là việc cực kỳ khó khăn. Nhưng với bốn người Trác Một Cường ba, dựng lều giữa không trung cũng không khác gì dựng trại dưới đất bằng phẳng. Chỉ cần 10 phút là xong toàn bộ. Nếu cần, họ còn có thể dựng lều ở độ cao 30-40 mét, thậm chí có thể nổi lửa nấu cơm trên đó. Nhạc Dương phụ trách dọn dẹp. Anh ta phải xử lý dấu vết của ngọn lửa dưới đất, sau đó phun lên bốn thân cây, từ mặt đất lên 2 mét, một loại hóa chất không màu, phòng ngừa côn trùng hoặc động vật leo trèo gây hại đến lều trại. Nhiệm vụ hoàn thành, anh ta nhảy lên lều. Bên cạnh lều còn có một đài quan sát rộng khoảng nửa mét vuông, sát gốc cây. Lều bạc màu rằng ri, lại được phủ thêm vật ngụy trang, trông có vẻ an toàn. Nhưng ba tang vẫn kiên trì để lại một người gác ở đài quan sát. Anh ta nhận gác viên đầu tiên, cầm khẩu xây ra ngoài. Trong lều, ba người còn lại bật đèn lên, bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Vì bản đồ địa chất không được hoàn thiện, họ còn phải kết hợp với ảnh chụp vệ tinh để xác định vị trí hiện tại. Sau khi đối chiếu nhiều bản đồ, họ đưa ra phán đoán sơ bộ là mình đang ở trong lãnh thổ Ecuador. Đồng thời, xác định được phương hướng để ngày mai tiếp tục lên đường. Bôn ba vất vả cả ngày, đáng lẽ phải lăn ra ngủ, nhưng ba người mệt rã rời vẫn không ngủ được. Trước đây họ cũng từng nhiều lần vượt núi băng rừng, nhưng bị truy sát thế này thì đây là lần đầu. Trong nhóm, ngoài ba tan ra, đối với ba người còn lại, đây là những trải nghiệm hoàn toàn mới. Ngay cả Trác Một Cường ba, tinh thần cả ba đều trong trạng thái hưng phấn pha lẫn chút kinh hoàng. Đây cũng là lần đầu Trác Một Cường ba cảm thấy họ còn kém xa Lữ Cánh Nam ở chỗ có thể bình tĩnh không hoảng loạn, ngủ được ngay lập tức. Tuy nhiên, những chuyện này không phải là thứ mà các nội dung huấn luyện thường ngày có thể rèn luyện ra được. ba người lại bắt đầu thảo luận những chuyện xảy ra trong ngày. Từ ngữ xuất hiện nhiều nhất vẫn là không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi tại sao người thổi rắn thần bí lại tấn công. Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên bị bọn buôn ma túy trong thành phố đuổi bắt. Rồi vẫn là không hiểu nổi tại sao trong rừng cũng bị quân du kích truy đuổi. Giờ lại còn có mấy mạng du kích tính nợ lên đầu họ. Gặp phải lũ hung ác, thù dai, bám dai như đĩa này, bọn Trác Mục Cường Ba đúng là đen đuổi hết cỡ. Không thể hiểu nổi, Trác Mục Cường Ba nói, thực ra từ khi tên kia xuất hiện ở trại huấn luyện, tôi đã thấy không thể tin nổi rồi. Chúng ta ở Tây Tạng, hắn ở Khả Khả Tây Lý, cả hai đều là khu không người diện tích trên 10.000 cây số vuông, vậy mà hắn cũng tìm được tôi. Nếu dùng từ trùng hợp để giải thích thì có phần quá đáng. Trương Lập, phải đấy, tôi cũng thấy chuyện này rắc rối quá. Nhạc Dương đã nghe Trác Mục Cường Ba kể lại chuyện ở Khả Khả Tây Lý, lúc này lại hỏi thêm vài câu, rồi phân tích, tôi nghĩ, chỉ có một cách giải thích mới trả lời được câu hỏi này. Giải thích thế nào? Trác Mục Cường Ba hỏi. Nhạc Dương, bọn người truy đuổi các anh, chẳng phải cũng ở Khả Khả Tây Lý đó sao? Trác Mục Cường Ba trầm ngâm, cậu nói tới. Nhạc Dương, có thể chúng đến Khả Khả Tây Lý tìm bọn săn trộm Hồ Lan để hợp tác. Bọn săn trộm vì lợi lộc, đứng trước lợi ích lớn hơn, tất nhiên sẽ suy nghĩ. Bọn người kia từ đầu vẫn theo dõi chúng ta. Tên săn trộm kia có thể phát hiện ra căn cứ của chúng ta cũng không có gì lạ. Có lẽ hắn không nhịn được muốn đơn độc báo thù Cường Ba thiếu gia, nên mới để lộ thân phận. Chỉ có cách này mới giải thích tại sao hắn tìm được trại huấn luyện của chúng ta, tại sao lại biết tên Cường Ba thiếu gia, còn chuyện tại sao hắn trở nên mạnh như vậy, chắc không phải cũng được huấn luyện giống chúng ta đó chứ. Trương Lập gật đầu, chuyện này cũng có khả năng. Nhạc Dương tiếp, hơn nữa, nếu tên săn trộm kia không phải tình cờ ghé qua, mà là cố ý đến thăm dò, thì có khi việc chúng ta vừa đến châu Mỹ đã bị quân du kích tấn công, cũng liên quan tới chúng. Trác Mục Cường Ba, nhưng nếu giả thiết của cậu hợp lý, thì chúng cho quân du kích cản trở chuyến đi châu Mỹ của chúng ta để làm gì? Trương Lập, có khi nào là muốn mượn tay quân du kích loại trừ những kẻ cạnh tranh tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu như chúng ta không? Trác Mục Cường Ba lắc đầu, chắc không đâu. Dựa vào hành vi trước đó, khả năng chúng muốn lôi kéo chúng ta hơn. Nếu không, chúng đã giải quyết chúng ta ở Khả Khả Tây Lý rồi. Hà tất phải tốn công bố trí cho quân du kích ra tay làm gì? Nhạc Dương, tình hình thay đổi nhanh chóng. Không thể loại trừ khả năng Trương Lập vừa nói. Lúc trước ở Khả Khả Tây Lý, Cường Ba thiếu gia đơn độc hành động, có thể chúng muốn lôi kéo anh hơn. Còn bây giờ, chúng ta đã là nhóm đặc biệt của nhà nước, muốn lôi kéo cũng không thể nữa. Hơn nữa, chúng ta không biết chúng đã tìm hiểu được gì từ người điên bị bắt cóc. Giờ thì khả năng muốn loại trừ chúng ta lại lớn hơn. Đầu mối trong tay chúng chỉ sợ không phải chỉ có một người điên. Chúng ta không biết chúng đã đi tìm Bạc Ba La thần miếu được bao lâu, cũng không biết chúng có bao nhiêu đầu mối. Nhưng tôi tin chắc, tổ chức không thể nào không điều tra một nhân vật quan trọng như vậy. Có thể, ngay từ lúc đội chúng ta được thành lập, tổ chức đã điều tra những người các anh đụng độ. Trương Lập, nhưng lúc huấn luyện, chúng ta có nghe thấy chút phong thanh nào đâu. Nhạc Dương cười, có thể tổ chức cho rằng chưa đến thời điểm thích hợp để công bố. Tóm lại, tổ chức có suy nghĩ của họ, chúng ta không hiểu được. Hơn nữa, Trương Lập, anh có thấy lần này giáo quan có gì đó khác với những lần trước không? Trương Lập, khác thế nào? Nhạc Dương, không nói được, những suy đoán này không nên lấy làm suy luận. Nhưng đích thực rất khả nghi. Hồi trước, khi giáo quan huấn luyện chúng ta ở đội trinh sát, đấy mới là quyền uy tuyệt đối. Nói một không bao giờ nói hai, nói làm là ra hiệu quả. Nhưng trong đợt huấn luyện đặc biệt này, tôi cứ thấy giáo quan không thoải mái lắm. Hình như có lúc cô ấy huấn luyện mà không theo ý mình. Anh cũng thấy đấy. Giáo sư Phương Tân đề nghị nhân tính hóa quản lý mà cô ấy cũng đồng ý, cảm giác như trong đội ngũ của chúng ta còn một người khác, đó mới chính là người ra lệnh. Trương Lập, ý anh là vị tổng chỉ huy đích thực từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện, đã dùng một thân phận khác để nhập vào đội ngũ của chúng ta. Nói xong, anh nhìn Trác Mục Cường Ba với ánh mắt nghi hoặc. Nhạc Dương, đây chỉ là giả thiết, đừng suy nọ luận kia. Mà có khi nào, là anh không? Trước ánh mắt chăm chú của Nhạc Dương, Trương Lập ưỡn ngực, sửa vạt áo, hụ hụ, không ngờ. Không ngờ lại bị cậu nhìn ra. Chưa nói hết, Nhạc Dương đã bồi thêm, mà nhìn anh không giống lắm, có thể loại trừ khả năng này. Trương Lập liền như con chọi bại trận, lập tức rũ xuống. Trác Mục Cường Ba đột nhiên nói, còn một điểm rất khả nghi. Khi tuyên bố lần khảo hạch giữa kỳ, Lữ Cánh Nam đã nói, nếu không may tên săn trộm kia nghe được tin chúng ta đến châu Mỹ, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp phải trở lực lớn, hơn nữa, còn phải đi trước chúng một bước. Trương Lập, tôi nhớ ra rồi. Tôi còn nói, lẽ nào bọn chúng muốn lấy chúng ta ra luyện tập? Mẹ ơi, không phải tôi đã nói đúng rồi chứ? Nhạc Dương, câu này rất đáng nghi. Lúc ấy tôi cũng nghi ngờ, chỉ là sau đó phải thu thập dữ liệu, nên tạm thời gác nó sang một bên rồi quên mất. Giờ nghĩ lại, lúc đó chắc là giáo quan đã vô ý, không, có thể là cố ý ám thị điều gì đó. Cô ấy không nói hết, không nói rõ. Điều này phản ánh rằng người quyết sách kia đang ở trong đội ngũ của chúng ta. Trương Lập, người đó là ai nhỉ? Lẽ nào là chú Mao Lạp? Trác Mộc Cường ba, điều đó không quan trọng. Vấn đề là câu nói của cô ta ám chỉ điều gì? Nhạc Dương, cậu phân tích thử xem. Nhạc Dương, vài câu không thể đoán ra được. Nhiều lắm cũng chỉ là ám thị mức độ nguy hiểm của hành động lần này rất cao, mà đến giờ câu nói này cũng đã được kiểm nghiệm rồi. Mấu chốt nằm ở câu thứ hai, cần phải đi trước chúng một bước. Cần phải là để nhấn mạnh. Đi trước cũng là nhấn mạnh. Bọn chúng là ai? Nếu ghép với suy đoán trước đó, bọn chúng chính là đám người đã truy kích anh và Cường Ba thiếu gia ở Khả Khả Tây Lý và hợp tác với tập đoàn săn trộm Hồ Lan. Chúng ta có thể giả thiết bọn người này là đối thủ số một. Giáo quan liên tiếp dùng hai từ ngữ nhấn mạnh để nói về bọn người này, chứng tỏ cô ấy rất coi trọng đối thủ số một này của chúng ta. Bọn chúng có lẽ còn đáng sợ hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Nếu những gì chúng ta gặp phải hôm nay đều là thủ đoạn của đối thủ kia, thì bọn chúng chẳng những có thể kiếm được vũ khí ở Trung Quốc, mà còn điều động được cả quân du kích và bọn buôn ma túy tận Colombia. Thật là đáng sợ. Còn nữa, phải đi trước chúng một bước, câu này thật kỳ quái. Nội dung khảo hạch của chúng ta chỉ có băng qua rừng già, mà đối thủ không có lý do gì vào rừng xem ai chạy nhanh hơn chúng ta cả. Tóm lại, dựa vào câu nói của giáo quan, tôi có mấy kết luận sau. Thứ nhất, đối thủ có thể đã hợp tác với bọn săn trộm Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý hoặc đã thu phục chúng. Thứ hai, đối thủ tương đối đáng sợ, phạm vi thế lực và quyền lực đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Thứ ba, giáo quan có chuyện đang giấu chúng ta. Lần này đến châu Mỹ, e không đơn giản chỉ là băng rừng. Trác Mộc Cường ba thầm kinh hãi thở dài. Chỉ dựa vào một câu nói mà suy luận được tường tận đến vậy, mà còn nói chỉ có mấy kết luận. Nhạc Dương quả thực khiêm tốn. Cả ba kết luận này đều hết sức hợp lý. Lữ Cánh Nam có bao nhiêu tư liệu liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu mà không hề nói cho họ biết. Đây không phải là giấu giếm thì là gì? Trương Lập, kết luận thứ nhất và thứ hai còn nghe được, nhưng cái thứ ba. Chúng ta đến châu Mỹ chỉ có nhiệm vụ băng rừng 10 ngày thôi mà, chứ còn gì nữa đâu. Nhạc Dương, điểm này thì tôi không rõ. Chúng ta có vẻ không nhận được nhiệm vụ gì khác, nhưng còn nhóm giáo sư Phương Tân thì sao? Bọn họ xuất phát sớm hơn chúng ta, ai biết được họ có nhiệm vụ gì mới. Còn đầu mối này à, chỉ còn cách từ từ phát hiện trong lúc băng rừng thôi. Trác Mộc Cường ba, tổ kia do giáo sư Phương Tân dẫn đầu, sao lại giao nhiệm vụ đặc biệt cho họ mà không giao cho chúng ta? Trương Lập, vả lại, có thể có nhiệm vụ đặc biệt gì nữa chứ? Chẳng qua chỉ là một bài thi tổng hợp thôi mà. Còn việc của chúng ta là tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, không thể bảo băng qua rừng già ở châu Mỹ liên quan tới tìm Bạc Ba La Thần Miếu được. Nhạc Dương liếc Trương Lập với ánh mắt kỳ quái, cũng có khả năng đấy chứ. Có cái đầu cậu. Trương Lập kêu lên. Ở đây là châu Mỹ, Bạc Ba La Thần Miếu ở tận Tây Tạng, cách 108.000 dặm. Ở giữa còn cả Thái Bình Dương. Xem ra cậu chẳng những biết suy luận mà trí tưởng tượng cũng phong phú lắm. Nhạc Dương không tỏ thái độ, chỉ nói, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta huấn luyện lâu như vậy, mà những chuyện liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu tổ chức lại chẳng nói cho chúng ta biết bao nhiêu. Như Cường Ba Thiếu Gia đã nói, khi nào đạt tới yêu cầu huấn luyện, họ mới cho chúng ta tiếp xúc với những chuyện liên quan tới thần miếu. Nói thực lòng, hồi trước tôi làm lính trinh sát cũng chưa bao giờ bị huấn luyện nghiêm khắc thế này. Bảo là không coi trọng chúng ta, thì sao huấn luyện nghiêm khắc thế? Còn bảo họ coi trọng chúng ta, thì sao lại chẳng cho chúng ta biết gì về các tư liệu liên quan tới đích đến cuối cùng? Nhạc Dương ngưng một chút rồi tiếp tục, nói đến Bạc Ba La Thần Miếu, Cường Ba Thiếu Gia, theo như tôi quan sát, mỗi ngày anh đều bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ cùng giáo sư Phương Tân nghiên cứu nơi này. Anh có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc tòa thần miếu này là gì không? Tôi cũng muốn tìm hiểu xem lai lịch của nó thế nào. Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ một lúc rồi đáp, nói đến Bạc Ba La Thần Miếu, sợ là nói cả đêm cũng không hết. Ngủ đi đã, sau này có thời gian tôi sẽ kể cho cậu. Cùng lúc đó, Côn Giang liên lạc với Nét Kinh, báo cho hắn biết quân du kích đã tổn thất nặng nề, tình hình lúc này không còn trong khả năng kiểm soát. Quân du kích đã nắm được các tư liệu liên quan đến nhóm Trác Mộc Cường Ba, đồng thời ra lệnh truy sát. Côn Giang bất lực, chỉ còn biết xin lỗi. Trời còn tối đen, người trong lều đã ngủ hết. Ba Tang ở bên ngoài cũng ôm khẩu xây gật gà gật gù. Bốn bề tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Ở phía bên kia cánh rừng, cách lều của họ chưa đầy 200 mét, mặt trăng rải xuống một quần sáng bàn bạc, dịu dàng phủ lên một gốc cây khổng lồ. Trên thân cây dựng đứng ấy, một cảnh tượng rợn người đang diễn ra. Nhện, đủ các loại nhện, con lớn to bằng bàn tay, con nhỏ như đầu hạt lúa mì. Màu sắc cũng rực rỡ đủ kiểu, đen nhánh như than đá, đỏ như máu gà muống nhỏ giọt, xanh lấp lánh u ám mà diêm dúa. Dường như chúng nhận được lời hiệu triệu mà kết đàn tham gia yến tiệc đêm nay, chi chít chen chúc, vây kín cả thân cây khổng lồ. Cây này cao hơn 20 mét, đường kính hơn 2 mét, lúc này như khoác một tấm áo lông xù xì toàn nhện. Trên chạc ba, một bóng xám đang đứng sừng sững, không ai khác chính là Soa. Y lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào căn lều tối om phía trước, trong tay cầm một thiết bị nhỏ như cuốn sách, mỉm cười, "Ừm, ngụy trang cũng tốt đấy, mắt thường khó mà phát hiện ra chúng mày ở đâu." Con rắn tấn công rắc một cường ba ở chợ. Chỉ để che mắt. Điều y thực sự muốn là cái đinh mũ bằng nhựa dẻo trong tay con Cookie. Lúc rắc một cường ba né đòn tấn công của con rắn, cái đinh mũ có thể chỉ đường kia đã gắn chặt dưới gót giày gã rồi. Hoàn toàn không sợ hãi trước những sinh vật khủng khiếp xung quanh, Soa lẩm bẩm, bọn chúng hình như rất mệt rồi. Cookie, ra tay lúc này, sợ rằng chúng khó sống nổi. Chắc chẳng tên nào sống sót đâu nhỉ. Con khỉ mặc áo di lê trên vai y đung đưa cành cây, nhe răng kêu khẹt khẹt hai tiếng. Mấy con nhện đứng không vững, bị lắc rơi bột xuống đất. Soa hồi tưởng lại. Không ngờ có thể khiến người như Mekin tỏ ra thành khẩn như vậy. Không biết đám người này nắm được đầu mối gì mà làm hắn hứng thú đến thế. Soa nhớ lại cuộc điện thoại bất ngờ của Mekin mấy tháng trước. Alo, canh à, khỏe không? Chẳng thế nào cả. Tôi là cáo lửa. Tôi biết, có gì thì nói đi. Đừng có cự tuyệt người ta từ xa thế chứ. Lần này tôi tìm anh là có chuyện tốt đấy. Tôi đang lên kế hoạch cho một hành động lớn, có thể còn kích thích và hiểm nguy hơn lần 7 năm trước. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Ô, đợi đã. Cả nghiên cứu của mình anh cũng không hứng thú à? Anh muốn nói gì? Chất độc, anh hứng thú không? Ở đâu? Nơi khởi nguồn của những kẻ luyện thú các anh, nói gì thì nói, trở về xem thử một chút cũng không quá đáng chứ. Người đó đã nói thế nào ấy nhỉ? Mấy ngàn năm nay đều sống cuộc đời ẩn dật cách tuyệt với thế giới, từng là nơi khởi nguồn của mọi bệnh tật và ôn dịch, tập trung kỹ thuật 4.000 năm của nội tạng học phương Đông, có những cuộc chiến của các giáo phái thần bí nhất, còn cả. Kế hoạch gì? Muốn tìm cái gì? Tôi đã nói mà, tôi muốn tìm một ngôi miếu thất lạc, Bạc Ba La thần miếu trong truyền thuyết. Suy đi tính lại, cuối cùng Soa đóng sập nắp chiếc hộp như lò hung trong tay. Mất đi mùi hương lạ, lũ nhện như sực tỉnh khỏi cơn mộng du, cả bọn kinh ngạc nhận ra, tại sao mình lại ở trên cái cây này? Lại còn ở trên cùng một cái cây với thiên địch nữa chứ. Lũ nhện lập tức như đàn kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy tứ tán. Còn có cả những con nhện chuyên ăn nhện, xơi luôn những con nhện khác. Soa hình như chợt nhớ ra điều gì đó thú vị, nở nụ cười khinh miệt, nhưng cũng không thể cho chúng thoải mái như vậy được. Cookie, đi thôi. Con khỉ mặc áo di lê nhảy lên trước, tóm lấy cành cây rồi đu sang cành khác. Soa lấy một cây roi dài, vung tay quấn chuẩn xác vào một cành cây, nhẹ nhàng đu người đi. Bóng xám dưới ánh trăng tựa như con dơi khổng lồ. Trong thân thể gầy guộc kia, ẩn chứa sức mạnh khó tưởng của loài quỷ. Nhưng Soa không biết, trong lều trại, Trác Một Cường Ba vẫn mở trừng trừng hai mắt, không có vẻ gì là đang ngủ. Gã cảm thấy nguy hiểm, một mối nguy hiểm chưa từng có. Cảm giác bất an và căng thẳng thần kinh khiến gã không biết phải hình dung thế nào. Thậm chí, tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh cũng trở nên đáng sợ. Gã không phải là người dễ căng thẳng, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này so với lúc gặp chuột ở Khả Khả Tây Lý còn mãnh liệt hơn nhiều. Có thể khiến gã có cảm giác đó, chỉ có một lần, khi gã nhìn thấy đôi mắt như mắt rắn độc ấy. Cho tới khi Soa rời đi, cơ thịt căng cứng của Trác Mộc Cường Ba mới chùng xuống. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng gã thấy như tảng đá đè nặng trong tim mình vừa rơi xuống. Quần áo thì đã ướt đẫm mồ hôi. Dọc đường đi toàn gai góc, cây cối đổ chắn ngang. Trên cành cây, trong bụi cỏ, sau gốc cây, đâu đâu cũng là ánh mắt dò xét của các loài động vật ẩn mình, đầy kinh hãi, nghi hoặc và tham lam. Bốn người lữ hành buộc phải tập trung cao độ, đối phó với mọi bất trắc. Đêm đầu tiên trôi qua bình yên. Có lẽ vì quá mệt, cả bốn người đều ngủ rất say. Sáng sớm, Trác Một Cường Ba bị tiếng chim hót đánh thức. Khi anh ta thò đầu ra khỏi lều, Ba Tang đã không còn ở đài quan sát. Trác Một Cường Ba giật mình. Để đề phòng ngủ gật, Ba Tang đã buộc dây an toàn. Giờ cả dây cũng không thấy đâu. Nếu không phải Ba Tang tự xuống, thì chuyện gì đã xảy ra? Trác Một Cường Ba đá vào người Trương Lập và Nhạc Dương, dậy nhanh. Ba Tang biến đâu mất rồi? Trương Lập xoa vai, vẻ mặt khó chịu, nghiêng người sang một bên, không muốn dậy. Nhạc Dương nhập nhèm mở mắt, rồi giật nảy mình như bị rắn cắn, hét lên, cái gì? Ba Tang đâu rồi? Anh ta bị con gì ăn thịt rồi à? Trương Lập cũng hoảng hốt tỉnh giấc. Ba người thả dây xuống đất nhanh nhất có thể. Nhưng ngay sau đó, họ thấy Ba Tang đứng dưới lều, không một vết xước, hai tay bưng nồi nước, xem ra đã chuẩn bị đun nước nấu ăn. Trương Lập ngáp dài, Cường Ba thiếu gia làm gì ầm ĩ cả lên thế? Cả cậu Nhạc Dương nữa, nghe người ta không thấy đâu đã nghĩ bị con gì ăn mất. Rừng này mà đáng sợ thế thì các bộ tộc sống ở đây chết hết rồi còn gì? Trác Một Cường Ba hỏi, sao anh lại tự ý xuống một mình thế? Ba Tang đáp, tôi thấy các cậu ngủ say quá nên không gọi. Trác Một Cường Ba nhìn nồi nước trong tay Ba Tang, không nói gì thêm. Để tranh thủ lên đường, ăn sáng xong, bốn người nhanh chóng thu dọn hành trang, trở lại chỗ giấu thuyền. Nhưng khi bỏ lớp ngụy trang ra, cả bốn đều ngây người. Ký hiệu vẫn ở đó, ngụy trang vẫn do chính tay họ làm, không hề có dấu vết dịch chuyển. Nhưng chiếc thuyền đã biến mất. Chuyện hoang đường này còn tác động mạnh hơn cả việc đối đầu với kẻ thù. Nó quá kỳ dị đến mức khó tin. Nếu kẻ thù phát hiện và mang thuyền đi, thì những dấu hiệu ngụy trang đã bị phá hoại. Ví dụ như dây trong suốt nhỏ như sợi tóc buộc trên cành, hoặc những chiếc lá phun keo dính trên mặt đất. Một khi bị phá hỏng, kẻ địch sẽ không thể khôi phục lại được. Nhưng mọi dấu vết ngụy trang đều hoàn hảo. Chiếc thuyền thì không cánh mà bay, như chưa từng tồn tại ở đó. Cả bọn còn đang ngơ ngác, thì Nhạc Dương đã phát hiện ra điều bất thường. Ở vị trí chiếc thuyền, còn vương lại một ít mạt gỗ nhỏ như cát. Nhạc Dương nhúng mạt gỗ lên, dùng ngón tay xoa nhẹ, cảm nhận độ lớn nhỏ, lẩm bẩm, nhỏ hơn cả hạt cát. Nếu tôi đoán không sai, thuyền của chúng ta đã bị thứ gì đó coi là bữa ăn sáng rồi. Nhưng làm gì có chuyện đó được cơ chứ? Nghe Nhạc Dương nói, mọi người mới tỉnh người. Trương Lập nói, mối. Cả bốn đều biết, mối là cao thủ ăn gỗ. Các động vật gặm nhấm như chuột đất cũng có thói quen gặm gỗ, nhưng mạt gỗ chúng để lại không thể nhỏ mịn như thế này được. Nhạc Dương, nhưng thuyền nào chẳng được tẩm hóa chất chống mối mọt. Hơn nữa, một cái thuyền lớn như vậy, một hai tổ mối không thể ăn sạch được. Nếu đúng là mối đã ăn hết thuyền trong một đêm, thì đêm qua phải có tất cả mối trong mấy cây số vuông tụ tập lại. Trong rừng này gỗ mục nhiều vô kể, thuyền của chúng ta lại chẳng có gì đặc biệt. Sao có thể xảy ra chuyện này được? Nghĩ đến cảnh con thuyền bị lũ mối nhung nhúc bao phủ, Nhạc Dương không khỏi rùng mình. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm, hoặc là còn sinh vật nào đó mà chúng ta chưa biết. Thôi bỏ đi, dù thế nào thì thuyền cũng mất rồi, đành nghĩ cách khác vậy. Cố gắng tăng tốc, tuyệt đối không để quân du kích đuổi kịp. Mất thuyền, cả bọn chỉ biết nhìn dòng sông thở dài. Trương Lập, làm bè gỗ được không? Nhạc Dương lắc đầu, không được. Thứ nhất, chặt cây sẽ bị kẻ địch phát hiện. Thứ hai, chúng đi xuôi dòng nước, thời gian không đợi người, chỉ sợ chúng ta chưa làm xong bè đã bị chúng đuổi kịp. Mất thuyền, tốc độ của họ giảm đi đáng kể. Ba lô nặng 30 cân trên lưng là một thử thách lớn. Hơn nữa, để tránh quân du kích, họ không thể đi gần bờ sông, mà phải đi sâu vào rừng, mỗi bước đi đều khó nhọc. Rừng sâu và ven bờ sông là hai thế giới khác nhau, âm u, ẩm thấp, nóng bức. Bốn bề mù mịt hơi nước và không khí bất an. Dọc đường đi đầy gai, cây cối đổ chắn ngang. Trên cành cây, trong bụi cỏ, sau gốc cây, đâu đâu cũng là ánh mắt không thân thiện, các loài vật ẩn mình nhìn họ đầy kinh hãi, nghi hoặc và tham lam. Bốn người lữ hành phải tập trung cao độ, đối phó với mọi bất ngờ. Chưa đi được một tiếng, Nhạc Dương đã bị trẹo chân, ngã sang trái. Trương Lập đỡ, kết quả cả hai cùng ngã. Vác 30 cân đi đường vốn không khó. Nhưng dưới chân họ không phải là đường. Bùn đất nhão nhoét, cỏ dại ướt sương trơn trượt. Xung quanh đầy cây gai độc, sơ sẩy là bị thương ngay. Cảm giác như vác 30 cân, lại phải giữ thăng bằng trên địa hình gồ ghề, tránh chướng ngại vật. Trác Mộc Cường ba thở dài, nghỉ ngơi đã. Phía trước có một cây to nằm ngang, bốn người dựa vào gốc cây nghỉ. Ba tang tính toán quãng đường vừa đi, kết quả khiến họ chán nản. Trong một tiếng đồng hồ, họ đi chưa được 2 km. Hầu hết thời gian là để phạt cây, mở đường và xua đuổi các loài vật còn chưa lộ diện nhưng đã gây áp lực. Ba tang vuốt râu quai nón, với tốc độ này, đi 20 km một ngày là không thể. Buổi đêm không thể đi đường. Với tốc độ 2 km một giờ, họ cần không ăn, không nghỉ, thể lực vô hạn, mới đi được 20 km trong 10 tiếng. Nhạc Dương lấy bản đồ chụp vệ tinh ra, nếu bản đồ chính xác, thì khu rừng này dài 37 km, rộng 19 km. Vì chúng ta đi song song với bờ sông, nên phải đi đoạn đường dài nhất. Sau đó, sẽ phải vượt một con sông rộng 10 mét, tiếp đó là một khu rừng khác. Khu vực này có nhiều sông ngòi chia rừng thành từng khoảng như thửa ruộng, các con sông như đường đất nhỏ trên bờ ruộng, giao nhau chằng chịt. Tiến về phía trước, vừa phải tránh quân du kích dọc các bờ sông, không phải chuyện dễ. Trương Lập mở la bàn, chỉ cần phương hướng không sai là đi ra được thôi. Quan trọng là lúc vượt sông phải thăm dò cẩn thận. Đừng để đang vượt sông thì gặp quân du kích. Trác Mộc Cường ba, không cần lo lắng quá. Xem quang cảnh trên đường, đây là khu vực không người. Quân du kích không thông thuộc địa hình, muốn tìm được chúng ta cũng không dễ. Trương Lập, hy vọng là thế. Từng, mùi gì thế? Hình như từ phía kia bay lại. Bọn Trác Mộc Cường ba đã đánh giá thấp mức độ thông thuộc rừng của quân du kích và những nguy hiểm tiềm ẩn. Lúc này, trên sông ven rừng, một chiếc thuyền máy chở người vũ trang đang chậm rãi xuôi dòng. Không có tiếng động cơ, tốc độ thuyền không nhanh. Tên mập Côn Giang đã cởi hết đồ trang sức, quấn băng đạn quanh người, dùng khẩu mini làm gậy chống xuống sàn thuyền. Vì áp lực nhiều phía, Côn Giang đích thân dẫn anh em hỗ trợ quân du kích truy bắt. Mặt trời vừa lên, mồ hôi nhanh chóng chảy dài trên má hắn. Ngoài thuyền của hắn, còn khoảng 10 chiếc khác, chia thành nhiều hướng tìm kiếm dọc bờ sông. Quân Giang biết rõ, quân du kích chưa bao giờ bị khiêu khích như vậy. Lần này chúng thực sự đã nổi giận. Dừng lại. Quân Giang vung tay, thuyền máy áp sát bờ theo hướng ngón tay hắn chỉ. Địa điểm giấu thuyền của bọn Trác Mộc Cường Ba đã trở nên tan hoang. Dấu vết rõ rành rành, Quân Giang nhận ra từ xa. Thân thể béo ịch nhảy xuống, nhanh nhẹn di chuyển như vịt đến chỗ ngụy trang. Quân Giang khều khều cành cây, thấy mặt gỗ nhỏ li ti, khẽ miết nhẹ. Con cáo già của rừng rậm lập tức nói, báo cho các đội khác, có khả năng thuyền của chúng bị hủy rồi. Bốn kẻ này sẽ chọn đi bộ băng rừng. Phong tỏa đường thủy khu vực này, chúng ta vào rừng lùng bắt. Theo mùi hương lạ, Trương Lập vòng qua một thân cây to, thấy ngay một đóa hoa rực rỡ. Cánh hoa như tuyết mùa xuân, bọc quanh nhụy hoa màu vàng, giống như một chén trà. Lá mảnh như cỏ tranh, xòe ra hình mặt trời, như một nàng công chúa giấu gương mặt trắng trong cổ áo lông thú. Mùi hương trong trẻo, thấm đượm như hoa lan, khiến người ta say mê. Thơm quá. Nhạc Dương buộc miệng khen. Ba tan cảnh giác, nhìn khắp xung quanh. Cây to che khuất mặt trời, dây leo quấn chằng chịt như lưới nhện. Bùn đất dưới chân nhão nhoét. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, trải xuống vài chấm vàng lốm đốm. Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai. Ba tan quay đầu lại, không thấy ai. Không đúng, âm thanh trực tiếp vang lên bên tai anh ta. Phải có mười mấy người, bọn họ là ai? Tiếng bước chân lạo xạo trong rừng, bọn họ đang chạy rất nhanh. Nhưng trước mắt không có ai, lẽ nào là ảo giác? Thơm quá, hoa gì vậy nhỉ? Ai đang nói? Khi ngôn ngữ của một tộc người cổ xưa được đánh thức trong tâm linh, Ba Tang kinh hoàng mở to mắt. Đó là âm thanh vang lên trong tâm trí anh ta, những âm thanh sao mà quen thuộc. Không muốn sống nữa hả, mau tránh ra. Là hoa ăn thịt người đấy. Ai đang hét lên nữa? Ba Tang thấy một bóng người mờ nhạt đang vươn tay về phía đóa hoa. Đột nhiên, những chiếc lá dài cả mét xung quanh đóa hoa khép lại, kẹp chặt ba người đứng gần nhất. Vô số nhện đen bò ra. Những người kia như trúng thuật định thân, không sao cử động được. Phải cứu họ. Ba Tang tỉnh lại, những chuyện trong ký ức và chuyện đang xảy ra lúc này trùng lặp. Anh ta nhanh chân xông lên trước. Trương Lập vừa định bước thêm một bước gần bông hoa, thì bị Ba Tang kéo giật lại, không muốn sống nữa hả? Hoa ăn thịt người đấy. Trương Lập như bị dội nước lạnh, toát mồ hôi, nhìn lại. Đúng là không sai, đóa hoa xinh đẹp và mùi hương mê đắm ấy, chính là thủ đoạn của hoa ăn thịt người. Những chiếc lá dài cả mét như móng vuốt và lũ nhện ăn thịt ẩn nấp sau tán lá chính là hung thủ giết người. Anh ta sơ ý, suýt bị một trong những thứ quyến rũ chết người nhất Nam Mỹ che mắt. Cũng may Ba Tang đã kịp nhắc nhở. Mọi người chưa từng nhìn thấy loại thực vật này, tìm trên mạng cũng không có ảnh, không ngờ Ba Tang vừa nhìn đã nhận ra. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương nhìn Ba Tang với ánh mắt kinh ngạc. Trương Lập vỗ ngực, nguy hiểm quá. Cũng may có anh nhắc nhở, làm sao vừa nhìn anh đã nhận ra được vậy. Ba Tang vẫn lạnh lùng, tôi gặp rồi. Ở đó, hai đồng đội của tôi đã chết vì nó. Mọi người hiểu ra, thì một tia nghi hoặc thoáng hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Nơi mà Ba Tang nói đến cực cao, đáng lẽ phải là băng tuyết. Tại sao thực vật ăn thịt người của rừng nhiệt đới lại xuất hiện ở cao nguyên? Trác Mộc Cường Ba không kịp nghĩ thêm, xem ra nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Tiếp tục lên đường thôi. Trong lòng gã bất giác có chút bất an, kỳ quái, sao lại có cảm giác như bị ai nhìn trộm vậy? Gã nhìn ra xa, ngoài rừng cây che kín ánh mặt trời ra thì chẳng có gì khác. Sau khi bọn Trác Mộc Cường Ba rời đi, một bóng xám bước tới trước bông hoa ăn thịt người, vươn tay hái đóa hoa nhỏ đang tỏa hương đặc dị. Bị chạm phải, hoa mặt trời lập tức phản công, lá khép lại như bẫy chuột, nhưng cánh tay đã rụt lại. Vô số nhện đen ẩn dưới tán lá ùa ra. Dấu hiệu đặc biệt trên lưng chúng cho thấy đó là nhện quả phụ đen nổi tiếng. Bóng xám không hề sợ hãi, hai tay như làm ảo thuật, trùng chiếc túi chất dẻo lên cả hoa và nhện. Rồi nói như đang dạy dỗ trẻ con, đêm qua tao mở tiệc, sao chúng mày không đến? Đừng có mà giảo biện, tao điểm danh đàng hoàng, rõ là không thấy chúng mày. 10 phút sau, một nhóm người nữa đến nơi này. Khi thấy hoa mặt trời khép lại, Quân Giang cười gằn, hừ, hình như chúng đã đụng phải thứ không nên đụng vào rồi. Khẳng định có tên trúng độc, đuổi hết tốc lực cho tao. Kẻ truy bắt phát hiện dấu vết kẻ thù, và người đi trước lủi thủi mở đường. Tốc độ đôi bên chênh lệch quá lớn. Ba Tang phạt bụi cây, chau mày, có gì đó không ổn. Cảm giác của Ba Tang không sai. Từ khi vào rừng, khoảng 20 bước xung quanh họ đều có tiếng chim thú. Nhưng ngoài 20 bước, lại là một vùng hoa thơm chim hót. Giờ đây phía sau họ im lặng như tờ, yên tĩnh đến mức đáng sợ, rõ ràng là có thứ gì đó đang đuổi đến. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm, có người đuổi tới. Nhưng không phải là cảm giác lúc nãy. Lẽ nào còn có người khác ở sau chúng ta? Liệu là ai? Hiệu quả huấn luyện lập tức thể hiện. Vừa thấy tình hình không ổn, bốn người lập tức quay đầu đi ngược lại, bước đi nhịp nhàng. Nhạc Dương, bây giờ làm sao? Chúng ta có đánh không? Trương Lập giơ súng, Đương nhiên. Chúng ta chỉ tự vệ thôi, lẽ nào đứng yên chờ chúng bắn chết. Không ngờ được huấn luyện đánh với quân địch giả tưởng mãi, lần đầu dùng trong thực tế lại gặp ngay quân du kích Colombia. Nhạc Dương lo lắng, vậy không ổn lắm đâu, lần trước đã chết mấy người rồi. Nếu tiếp tục thế này, thù hận sẽ càng sâu, liệu có thành vấn đề quốc tế không? Ngu xuẩn. Ba Tang xốc cổ áo Nhạc Dương lên, gằn giọng, bây giờ không phải lúc cho cậu từ bi. Là người ta muốn giết chúng ta đấy. Chúng có chịu nghe cậu giải thích chắc. Mà cậu không biết đám du kích này thế nào à? Nói hay thì là quân du kích, thực tế là băng đảng xã hội đen được quản lý kiểu quân sự, buôn lậu, ma túy, chống chính phủ, có cái gì mà chúng không dám làm. Còn chuyện chết người, mỗi ngày trong rừng này có ít người chết chắc, có ai hỏi tới đâu mà cậu lo. Ba Tang buông tay, lên đạn, nếu cậu còn giữ thái độ này mà đối đầu với bọn liều mạng, thì không chỉ cậu chết, mà còn hại chết cả mọi người. Dứt lời, anh trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, bất mãn với việc thả người hôm trước. Nhạc Dương đỏ mặt, Trác Mộc Cường Ba gật đầu, Ba Tang nói không sai. Đối với những kẻ như vậy không thể mềm lòng được. Chúng ta có thể không tàn sát, nhưng cũng không thể giảng đạo lý với chúng. Đám người này chỉ tin vào thực lực. Muốn chúng dừng truy đuổi, trừ khi làm chúng nhận ra chúng không đủ khả năng làm việc đó. Đi thôi, chuẩn bị phục kích. Lúc này, họ cách chỗ bụi cây bị phạt khoảng 100 bước chân. Bốn người tản ra nấp vào chỗ kín đáo. Trương Lập và Ba Tang trèo lên hai cây to hai bên. Nhạc Dương nấp trong bụi rậm, Trác Mộc Cường Ba ẩn mình sau gốc cây lớn. Một lát sau, tiếng bước chân của 5-6 người vang tới. Không có tiếng chó sủa. 5 tên cầm súng đã tiến vào phạm vi tấn công. 5 tên kia đi thêm một đoạn, phát hiện phía trước hết đường. Một tên hỏi, phía trước hết đường rồi, bọn chúng đâu? Tiếng súng lập tức vang lên. Khẩu xây của Ba Tang vừa nổ, một tên đã ngã xuống. Viên đạn vỡ xương sọ, máu bắn tung tóe. Khóe miệng Ba Tang nở một nụ cười hiếm thấy, như trở về với những ngày tháng đẫm máu xưa. 4 tên còn lại tuy kinh hoảng, nhưng bọn buôn ma túy hoạt động trong rừng nhiều năm không phải đèn cạn dầu. 2 tên lập tức lăn xuống đất, nhào vào bụi rậm. 2 tên khác giơ súng bắn về phía chạc ba nơi Ba Tang ẩn nấp, rồi tách ra. Nơi Ba Tang ẩn nấp rất lợi cho phục kích. Anh ta hơi chuyển mình đã né được đạn, rồi giơ súng, nhắm và hạ thêm một tên địch đang nấp trong bụi cây. Một tên nấp sau gốc cây cảnh giác quan sát phía trước, không chú ý Trác Mộc Cường Ba đã ở sau lưng từ bao giờ. Trác Mộc Cường Ba do dự, không dùng dao hay súng, chỉ chặt tay xuống. Tên kia chưa kịp kêu đã gục xuống. Tước vũ khí, Trác Mộc Cường Ba nhìn bàn tay mình. Anh không biết nên vui hay lo trước hiệu quả của đợt huấn luyện này. Trương Lập đã ngắm chuẩn một tên địch. Nhưng trước khi ra tay, anh bỗng thấy lạnh gáy. Trương Lập liếc mắt qua, thấy cành cây to bằng bắp tay trẻ con đang từ từ chuyển động. Lớp vỏ cây lồi lõm hóa ra chia thành những mảng hình củ ấu. Những vòng hoa văn xám đậm, xám nhạt cũng càng lúc càng rõ. Trương Lập kìm nén nỗi kinh hoàng, quay phắt đầu lại. Cái đầu rắn hình tam giác thò lưỡi, đôi mắt trừng trừng nhìn anh không thiện cảm. Khi nhận ra đây chính là rắn hổ mang đầu nhọn, một trong 10 loại thú độc nhất Nam Mỹ, Trương Lập căng thẳng đến mức suýt rơi súng. Một người một rắn gầm ghè nhìn nhau. Cả hai đều bất an trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương. Cuối cùng, Trương Lập mới lấy lại bình tĩnh, bóp cò. Nhưng khẩu M4 tính năng ưu việt lại bị kẹt đạn. Ngón tay anh vừa nhích, rắn hổ mang đã ngoác miệng, hai chiếc nanh độc nhọn hoắt hăm he bổ tới bàn tay Trương Lập. Trong khoảnh khắc sinh tử, Trương Lập chẳng suy tính, liền đâm cả khẩu M4 vào đầu rắn. Cả súng lẫn rắn cùng rơi xuống đất. Nhạc Dương bóp chặt súng. Tên địch phía trước cứ ló ra ló vào, luôn trong phạm vi hỏa lực của anh ta. Nhưng Nhạc Dương không sao ra tay được. Anh luôn được khen là lính trinh sát ưu tú nhờ tài lần theo dấu vết. Nhưng đối với cuộc chiến này, anh không thấy thoải mái. Không khát máu như Ba Tang, anh làm vậy là để giữ mình, tiêu diệt tội phạm, hay là trừ bạo an dân. Anh cần tìm cho mình lý do hợp lý để nổ súng. Đúng lúc đó, một vật rơi từ trên cao xuống, theo đó là tiếng kêu của Trương Lập, tránh ra, rắn độc. Không do dự, Nhạc Dương lập tức bóp cò, cho đến khi con vật trước mặt nát bét, không động đậy gì nữa mới thôi. Trương Lập và Nhạc Dương đều bị lộ. Đạn của quân địch bắn tới không thương tiếc. Trương Lập nấp sau tán cây, nhưng chạc ba nhỏ xíu bị quét một loạt đạn đã gãy lìa. Trương Lập nhảy vội từ trên cao xuống, tư thế vô cùng khó coi. Nhạc Dương thì lăn tròn dưới đất, lúng cuống tránh đạn. Ba Tang tức giận, hai người các cậu làm trò gì vậy? Khẩu xây trong tay anh ta từ bắn từng viên chuyển sang bắn cả tràng. Một loạt đạn quét trúng lựu đạn dắt ngang hông một tên địch. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, mảnh đạn suýt văng cả vào chính Ba Tang. Kẻ địch dường như đã nhận ra Ba Tang mới là chủ lực. Anh ta vừa ló đầu ra, đã bị đạn ép trục vào. Rồi một quả lựu đạn rơi đúng vào chạc cây anh ta đang nấp. Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ quen thuộc. Tầm mắt Ba Tang bỗng trở nên mơ hồ. Khi anh ta cố sức nhìn rõ tình hình, thì lại chỉ thấy những gương mặt thân thuộc. Bandaba, Gidaba, Mada. mọi người tay cầm súng, vừa rút lui vừa nổ súng phản kích. Rốt cuộc là cái gì? Đang ở đâu? Thứ gì đang đuổi theo họ? Anh ta thấy những đồng đội quen thuộc, họ cũng đang ở trong rừng sâu, gương mặt ai nấy đều hoảng hốt. Cây cối cao hơn, to hơn, dày đặc hơn. Thực vật toàn loại chưa từng thấy, chúng đáng sợ hơn, hình dáng quá dị, phản phất như đang cử động, như thể họ lạc vào khu rừng toàn cây ăn thịt người. Trước khi lựu đạn nổ, Ba Tang lại lần nữa chìm vào ảo giác. Tất cả đều quen thuộc, những chuyện xảy ra hôm nay đều là lặp lại của quá khứ. Khi Ba Tang lắc đầu tỉnh táo lại, quả lựu đạn đã ở gần trong gang tấc. Nói là Ba Tang nhảy xuống, nhưng thực ra là anh ta bị nổ văng xuống. Ba Tang lăn vào bụi cây, biến mất. Tên địch còn lại dựa lưng vào thân cây, nhắm súng vào Ba Tang vừa nhảy xuống. Trác Mộc Cường ba ở bên trái hắn, rút dao săn ra. Con dao lao vút đi, trúng vào cổ tay tên kia. Cả loạt đạn đều sượt qua người Ba Tang. Ba Tang đã lấy lại bình tĩnh, họng súng xả lửa giận dữ cho tên kia nát tan. Cho đến khi hết đạn, Ba Tang mới dừng lại. Quần áo anh ta rách bươm, máu lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, trông như hung thần ác sát. Trác Mộc Cường ba thấy anh ta say máu như vậy cũng phải ghê người, vội vàng nói, được rồi, kẻ địch ở đây đã bị tiêu diệt hết, trước khi những tên còn lại kịp bao vây, chúng ta mau rút thôi. Nhìn Trương Lập và Nhạc Dương mặt mũi lem luốc lồm cồm đứng dậy, Ba Tang bực tức, tay chân luống cuống, chẳng ra bộ đội đặc chủng cái giống gì. Từ lúc nổ súng đến khi kết thúc, tất cả diễn ra trong chưa đầy 5 phút. Ngoài Trác Mộc Cường ba hạ được một tên địch, Trương Lập, Nhạc Dương đều tỏ ra thất thố, kém xa so với lúc huấn luyện. Trác Mộc Cường ba, tuy đều được huấn luyện đặc biệt, nhưng họ cũng như tôi, chưa từng giết người bao giờ, chuyện này không trách họ được. Ba Tang trừng mắt, định nói gì đó, bỗng đẩy mạnh gã sang một bên. Trác Mộc Cường ba ngẩng người. Rồi nghe tiếng súng, thấy vai Ba Tang tóe máu. Anh ta ngã ngửa ra. Con dao sang lao vút khỏi tay, trúng ngay cổ họng kẻ vừa nổ súng. Máu bắn vọt ra, nghe tiếng tòng ọc. Nạn nhân co rúm người lại, chết nốt. Thì ra là tên bị Trác Mộc Cường ba đánh ngất lúc nãy. Trác Mộc Cường ba dùng sức chưa đủ. Hắn tỉnh lại, mà gã lại sơ ý quên mất không lấy hết vũ khí. Bị thương nặng không? Trác Mộc Cường ba định đỡ Ba Tang, nhưng bị anh ta thô lỗ đẩy ra, mẹ nó, giết người mà không giết chết. Anh làm đội trưởng cái mẹ gì thế? Trác Mộc Cường ba sầm mặt, không nói gì nữa. Ba Tang ngồi dưới đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thở hổn hển vì những ảo giác vừa thấy. Trương Lập tưởng anh bị thương nặng, đưa băng gạc, nhưng bị cự tuyệt. Ba Tang để tâm trí bình tĩnh lại, tự xé áo rách băng bó vết thương. Nhìn con rắn hổ mang bị Nhạc Dương bắn cho đứt làm ba khúc, anh ta cười khẩy, bắn chuẩn lắm. Thực ra là muốn bóng gió bảo Nhạc Dương, cậu chẳng bắn trúng tên địch nào hết. Nhạc Dương lật một cái xác lên, thấy trên người chết không có quân hàm, y phục không giống quân trang. Y hỏi, không phải quân du kích à? Ba Tang chụp một thi thể bên cạnh, giật vạt áo lên, sắc mặt đanh lại, là bọn buôn ma túy. Theo những tư liệu họ tra cứu, hình xăm rắn hai đầu này được thành viên của một tổ chức con nằm trong tổ chức của ba tên trùm ma túy hàng đầu sử dụng. Trong rừng, quân du kích là thế lực lớn nhất, nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu chỉ giới hạn trong lãnh thổ Colombia. Tuy cũng tham gia trồng cấy, gia công vận chuyển ma túy, nhưng mục đích chính của chúng là chống đối chính phủ. Còn bọn buôn lậu thì khác. Chúng dựa vào ma túy để sống. Rừng sâu biên giới là con đường thích hợp nhất để chúng vận chuyển ma túy. Chúng ở trong những khu vực không người như về nhà mình, còn buôn bán qua lại với các bộ tộc người Andean. Nếu nói quân du kích là hổ là sói trong rừng nhiệt đới, thì bọn buôn ma túy, thế lực phức tạp, vươn dài khắp các quốc gia châu Mỹ chính là cáo, là rắn của rừng già. Ở trong rừng này, dây dưa với chúng còn khó chịu hơn nhiều so với đụng độ quân du kích. Quân du kích truy sát Trác Mộc Cường ba vì liên quan đến cái chết của đồng bọn, nhưng tại sao bọn buôn ma túy cũng tham gia? Cả nhóm chưa kịp hiểu ra, tiếng súng đã lại vang lên. Á! Nhạc Dương trúng đạn, vài viên xuyên qua ba lô, găm vào mông. May mà ba lô đã giảm bất lực, anh không bị thương nặng. Cả bốn người đều hiểu, kẻ địch không chỉ có năm tên, mà là hai nhóm. Năm tên đi trước chỉ là mồi nhử. Không rõ số lượng và trang bị của địch, bốn người vừa chửi rủa vừa bỏ chạy. Trước khi đi, Trương Lập nấp sau gốc cây, lấy sợi chỉ ở chỗ rách trên áo buộc chốt lựu đạn vào một bụi cây, tạo thành bẫy mình đơn giản, hy vọng cản chân địch một lúc. Vương Giang đúng là cáo già. Dựa vào thông tin Mekin cung cấp và tin tức từ Putumeo, hắn biết bốn người này có khả năng chiến đấu. Vừa vào rừng, hắn liền dựa vào mật độ cây cối để phán đoán. Tầm nhìn trong rừng khoảng 200 mét, nên hắn chia quân thành hai nhóm, cách nhau 500 mét, để dễ dàng hỗ trợ. Khi nghe tiếng súng, nhóm của hắn lặng lẽ áp sát. Kẻ địch ẩn nấp tốt, không thể nắm mắt hết được động tĩnh. Nhưng hắn không ngờ kẻ địch lại phản ứng nhanh đến vậy, vừa đụng độ đã giải quyết xong 5 tên. Bốn người này không phải hạng tầm thường. Hướng về phía Trác Mộc Cường ba bỏ chạy, Quân Giang tay cầm súng, tay nâng băng đạn, thân hình mập lùn trong ánh lửa trở nên hung dữ. Gần 100 viên đạn đã hết, không rõ trúng được mấy người, Quân Giang bắn đã đời mới ra lệnh cho thuộc hạ đuổi tiếp. Hai tên vừa chạy được vài bước, Quân Giang chợt nghe tiếng cạch như có thứ gì vừa tuột ra. Hắn phản ứng nhanh, lăn sang một bên như quả bóng, rồi một tiếng ầm vang lên. Khi Quân Giang đứng dậy, đã có thêm hai tên ngã xuống. Một tên còn chưa hết bàng hoàng, đại ca còn đuổi nữa không? Mặt Quân Giang dần chuyển sang màu xanh. Đám thủ hạ cảm thấy luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đại ca. Cuối cùng, Quân Giang lạnh lùng, phong tỏa đường sông, gọi trực thăng. Nói rồi, hắn dẫn đám tàn quân rút lui. Bụi gai, cây lớn, mãnh thú đều không thể cản bước những người đang trốn chạy. Không thể nghĩ ngợi nhiều, muốn sống sót trong rừng nhiệt đới, phải dành giật thời gian với những kẻ truy đuổi. Tiếng súng đầu tiên vang lên, chắc chắn đã thu hút các nhóm vũ trang quanh đây. Muốn thoát khỏi khu rừng, phải đi trước khi kẻ địch phong tỏa đường sông, tạo thành vòng vây khép kín. Quần áo rách, chân tay sưng tấy, ba lô nặng như núi, so với sinh mạng thì có đáng gì? Bốn người chọn con đường cỏ cao, cây cối dày đặc, dù khó đi nhất, nhưng đó là kết quả của sự lựa chọn kỹ càng. Đi theo hướng đông là đến được đích, nhưng đó là con đường dài nhất, buộc phải đi theo hướng vắt ngang. Không biết bao nhiêu kẻ truy đuổi phía sau, nhưng tiếng súng liên liên không dứt cho thấy hỏa lực của chúng rất mạnh. Bốn kẻ đào tẩu đáng thương, đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, dường như từ khi bước chân vào rừng, họ đã bị sắp đặt cho số phận bị truy đuổi. Tuy bực tức, miệng không ngừng nguyền rủa, có người khập khiễng, nhưng tất cả đều chạy nhanh như bay. Dần dần, phía sau không còn động tĩnh gì, tiếng súng cũng dừng lại. Nhưng bốn người không có ý định dừng chân, họ hiểu, đây là địa bàn của địch. Kẻ địch im lặng không có nghĩa là ngừng truy bắt, mà là một hành động quy mô lớn hơn đang chờ họ phía trước. Cây cối phía trước thưa dần, bờ sông đã ở ngay trước mắt. Tiếng nước róc rách như vẫy gọi họ tới con đường sáng. Cả bốn người mừng thầm. Nhưng khi dừng lại, nấp sau gốc cây quan sát, họ thấy hai chiếc cano đi ngược chiều nhau trên sông, còn ven rừng có vô số bóng người di động, hình như cả tiếng chó sủa. Rõ ràng họ đã chậm một bước, kẻ địch đã hoàn thành vòng vây, phong tỏa đường sông và lục soát trong rừng. Ba ta ngửa mặt lên trời, rồi lại chửi bới. Nhạc Dương lật đi lật lại bản đồ, hy vọng tìm ra cách đột phá. Trương Lập thì mân mê khẩu M4, đếm xem còn bao nhiêu băng đạn. Nhạc Dương quan sát xung quanh, phân tích, nhóm bên trái không dưới 50 tên, bên phải khoảng 30, 40 tên. Dựa vào cách ăn mặc, ít nhất một phần là quân du kích. Bốn người không thể chống chọi lại nhiều địch như vậy. Hơn nữa chúng còn có chó săn, sẽ nhanh chóng tìm thấy họ. Trên sông thì cano tuần tra, 5 phút lại có một chiếc đi qua, bất kể họ lao ra lúc nào cũng đều bị phát hiện. Từ trên cao quăng dây nhảy qua, bơi qua, cho nổ thuyền để thu hút sự chú ý của địch, rồi thừa cơ tẩu thoát, những ý nghĩ lần lượt xuất hiện, rồi bị phủ quyết. Anh thở dài, vừa có quân du kích, vừa có bọn buôn ma túy, đánh không được, chạy cũng không xong, chắc chỉ còn cách chờ chết thôi. Trương Lập, đúng là đen đuổi, chết mà không biết vì sao, thiên lý ở đâu. Ba tan quát, câm miệng. Một chút khó khăn đã than ngắn thở dài. Một chút khó khăn. Trương Lập ngớ người, đại ca Ba Tan, chẳng lẽ anh không nghĩ chúng ta đã cùng đường mạt lộ? Ba Tan chỉ cười khẩy. Chưa chắc. Trác Mộc Cường ba lên tiếng, bảo mọi người tụng lại, thấp giọng nói, như vậy, như vậy. Đội truy tìm đã nhận lệnh, tìm kiếm gắt gao ở khu ven sông, không được vào sâu trong rừng. Nhóm dẫn chó bên cánh trái đang cẩn thận tra xét những nơi ẩn nấp. Bỗng con chó dựng đứng lên, kéo căng dây xích, chạy về phía đông. Tên dắt chó phát hiện có chuyện, gọi đồng bọn chạy theo. Đi theo chó săn, chúng thấy một vật trông như cái bình bọc trong vải, tỏa ra mùi hương kỳ quái. Tên dắt chó cầm lên, tạch một tiếng, sợi dây phía dưới bọc vải đứt làm đôi. Tên dắt chó ngẩn người. Ánh lửa lóe lên, bùn đất bắn tung tóe, hất cả người lẫn chó lên cao. Những tên còn lại thấy bóng người thấp thoáng, rõ ràng đã vào rừng, cả bọn vội vàng chạy theo. Đám người bên phải nghe tiếng nổ, cũng chạy tới. Nghe thấy người phe mình hỏi, người đâu? Chúng vừa định trả lời, thì một con dao săn bay tới đâm chết một tên. Kế đó là tiếng súng, hỏa lực của đối phương khá mạnh. Đám người bên phải nổi điên, nổ súng đáp trả. Khi hai bên bắn nhau túi bụi, bốn kẻ gây chiến đã lùi ra xa hơn 100 mét, vòng qua hai phe đang giao chiến, đến chỗ ngã tư sông. Vốn là cano tuần tra phong tỏa đường sông, không một kẻ hở. Nhưng khi chúng nhận ra hai bên đang bắn nhau đều là người mình, tự nhiên phải gào thét cản lại. Trong lúc sự chú ý của người trên thuyền dồn cả lên bờ, không ai thấy bốn quả bóng khổng lồ màu xanh lục lăn xuống sông. Rồi bốn cọc gỗ không có gì nổi bật chìm xuống nước, biến mất trong nháy mắt. Cuộc đấu súng kéo dài 10 phút mới lắng xuống. Sau khi phát hiện là người của mình, cả hai bên đều chỉ trích đối phương khai hỏa trước, nhưng không làm rõ được vì sao lại lao vào bắn nhau. Chúng không hề biết, về chiến tranh du kích trong rừng, Trung Quốc chính là cái nôi phát triển của chiến thuật du kích hiện đại. Bên kia sông, một kẻ đang ẩn mình trong rừng sâu buông ống nhòm xuống, gương mặt gầy gò nở nụ cười khinh khỉnh, vậy mà cũng thoát đi được, xem ra vẫn còn may lắm. Ê! Mày là ai? Đứng yên! Giơ tay lên! Soa giơ tay theo yêu cầu, đồng thời nói bằng tiếng địa phương, đừng nổ súng. Ta là bạn của Gôn Giang. Anh ta từ từ quay người lại. Một nhóm du kích khoảng 10 tên đang đứng trước mặt. Tên dẫn đầu, hắn bảo gì? Tao có nghe lầm không? Hắn bảo hắn là bạn của thằng mập. Ha ha! Này, đừng cử động! Một tên du kích giơ súng, nhắm vào Soa để bắn cho chuẩn. Tiếng súng nổ, bóng xám phía trước lóe lên, không ngờ lại không trúng. Soa đã bổ nhào vào rừng trước khi đạn tới một giây, sau lưng súng nổ liên hồi. Dù tránh được hết đạn, nhưng Soa cũng lăn lộn khốn đốn, mặt mũi bê bết bùn đất. Soa tức giận, lũ chuột vô tri, dám nổ súng vào ông đây. Để ông cho chúng mày nếm thử luyện tâm đạn cỡ nhỏ. Soa canh xin thề, nhất định phải khiến chúng mày chết khổ chết sở. Không biết thứ gì trong bụi cây ném ra, đám du kích tưởng là lựu đạn, liền thụt người xuống. Vật kia nổ giữa không trung, không có mảnh đạn bắn tung tóe, mà là vô số dịch thể dinh dính màu xanh rải xuống như người ta tưới hoa, một thứ mùi kỳ dị lan tỏa. Đám du kích lần lượt đứng lên. Đến chỗ Soa nấp thì đã không thấy ai. Lúc này, chúng mới chú ý đến thứ dịch thể kia, nhìn những mảng xanh trên người đồng đội, nhốn nháo, cái gì đây? Mùi gì thế? Phì phì, đắng quá, lại còn hơi ngọt, là cái quái gì? A, à, mắt tao, thứ đó rơi vào mắt tao rồi, không thấy gì nữa. Có độc không? Mau rửa sạch nó đi. Quân du kích sống trong rừng hiểu rõ độc hơn người thường. Bọn chúng kinh hồn, vội đi kiếm huyết thanh. Soa dựa vào gốc cây, lẩm bẩm, đây không phải thứ dành cho chúng mày, tự chuốc vào đấy nhé. Chạy hả? Chỉ cần chúng mày còn ở châu Mỹ, đừng hòng thoát chết. Soa lại lấy lọ thủy tinh, lầm bầm, hoàng hậu của ta, triệu tập thủ hạ đi, mang lũ ngu xuẩn kia xuống địa ngục, cho chúng biết thế nào là luyện tâm. Nắp bình mở ra, một con ong vàng to tướng dài 5cm cựa quậy chui ra, như bị kích động, nó hưng phấn đảo vài vòng, rồi bay vút đi. Nếu đám du kích biết sắp xảy ra chuyện gì, e là sẽ sợ đến mất hồn. Con ong vàng ấy có cái tên khiến người ta nghe thôi đã thấy kinh hãi, ong sát nhân châu Mỹ. Tiếng phạch phạch phạch từ xa vang lại, không phải ong vàng quay lại, mà là một thứ to hơn ong vàng mấy lần đang từ tây bay về phía đông. Soa nhìn ba chiếc trực thăng phía xa, chau mày, đến nhanh quá, xem ra nên rời khỏi nơi thị phi này trước thì hơn. Cục cục cục. Lặn dưới nước một đoạn, bốn người tìm một nơi ẩn mình lên bờ, thoát khỏi vòng vây, vào một cánh rừng khác. Tuy hơi lệch so với kế hoạch, nhưng tạm thời có thể nói là an toàn. Chưa kịp đứng vững, đã nghe tiếng cánh quạt trên cao. Ba chiếc trực thăng chao lượn như ba con chuồn chuồn đen kịt, hai bên nách rải một thứ bột trắng. Dù không biết là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tử tế. Vô số chim chóc bay lên chạy trốn, vừa chạm phải bột, liền chết cống trong khoảnh khắc, rơi bịch xuống. Trương Lập, nguy hiểm quá, suýt chút nữa không ra được. Nhạc Dương, chỉ đối phó với bốn người chúng ta, dùng cả trực thăng, chẳng phải lấy đại bác bắn mũi sao? Hơn nữa, rải thuốc như vậy, lá cây sẽ che chắn hết, đâu có rơi đến chỗ chúng ta được. Vừa dứt lời, Trương Lập đã huých tay anh chàng, cậu xem kìa, lá cây rụng hết rồi. Rừng cây xanh tốt, lá vừa chạm phải bột liền chuyển sang màu vàng, khô héo rụng rời. Nhạc Dương kinh hãi, bọn chúng dám dùng cả vũ khí sinh hóa. Đáng sợ quá. Ba Tăng lạnh lùng, có thời gian sợ sệt, chi bằng chạy nhanh hơn. Trắc Một Cường ba, đúng vậy, chỉ cần chúng không thấy xác chúng ta, sẽ biết chúng ta đã chạy thoát. Điều chúng ta cần là một tuyến đường chính xác, nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi. Mấy kẻ này thật đáng sợ, cứ như chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến vậy. Trương Lập và Nhạc Dương nhìn nhau, dường như không muốn nhắc đến chuyện gì đó. Nhưng Nhạc Dương cứ gật đầu cổ vũ Trương Lập. Cuối cùng, Trương Lập đành rảo bước, đuổi kịp Trác Một Cường ba và ba Tang, chúng ta không làm gì quá đáng, không thể nào đắc tội cả quân du kích lẫn bọn buôn ma túy. Tôi vẫn cho rằng, đây là do cấp trên cố ý sắp xếp để nâng cao năng lực thực chiến của chúng ta. Cường ba thiếu gia, trước khi đi anh vẫn luôn cảm thấy chúng ta đủ năng lực tìm thần miếu Bạc Ba La rồi phải không? Tôi nghĩ, chính vì vậy, chúng ta mới bị khảo nghiệm như vậy. Trác Một Cường ba cúi xuống nghĩ ngợi, rồi lắc đầu, không thể thế được. Giáo quan mà làm vậy thì quá đáng rồi. Nếu thoát hiểm được, nhất định tôi sẽ liên lạc với bà chằng đó, hỏi rõ ngọn ngành. Bốn người ai nấy đều đầy thương tích. Vừa chạy hết tốc lực trong rừng, nhiều chỗ bị cào, bị móc rách da thịt. Có loài cây còn chứa độc tố nhẹ, vết thương bắt đầu sưng đỏ. Lúc nãy vì giữ mạng, họ quên cả đau đớn. Bây giờ đã thoát khỏi vòng vây, cơn đau như thiêu đốt mới trở nên rõ rệt. Hai người bị trúng đạn, nhưng không có thời gian băng bó. Tình cảnh trước mắt, điều Trác Một Cường ba lo lắng hơn cả không phải nhóm của mình, nhóm của Mẫn Mẫn bây giờ ra sao rồi? Họ có đụng độ với quân du kích không? Chắc là không sao đâu. Trương Lập nhìn cánh rừng họ vừa bị bao vây. Người đi trong đó thì chậm, nhưng máy bay thì chỉ mất 20-30 phút là ra hết một vòng. Anh quay sang Nhạc Dương, cậu có ý kiến gì hay không? Nhạc Dương, rải thuốc độc như bọn chúng, chắc chỉ một tiếng là xong hết. Đến lúc đó không thấy xác chúng ta, chắc chắn chúng sẽ đuổi theo. Dù nói là chúng ta đi về phía Bắc, có lẽ hơi ngoài dự đoán của chúng, song vẫn đang tiến sâu vào hang ổ quân du kích. Chúng đông, khó đảm bảo chúng ta không bị phát hiện. Vì vậy, tôi thấy cần nhất là một con đường tẩu thoát thật nhanh, rời khỏi phạm vi thế lực của chúng. Từ đây cắt ngang cánh rừng, tiến thẳng về trước, vượt qua 2-3 cánh rừng, rồi đi về phía đông, làm một cái bè gỗ đơn giản, đi xuôi dòng nước, đây là cách nhanh nhất tôi nghĩ ra rồi. Mọi người thấy sao? Bốn người vừa đi vừa trao đổi, biểu thị đồng ý, Trác Mộc Cường ba, nhưng với tốc độ này, sợ chưa đi được xa đã bị đuổi kịp. Nhạc Dương, đúng vậy, trong khu rừng đầy gai này, chỉ dựa vào sức người thì không thể nhanh được. Vì vậy, tôi nghĩ không nên đi kiểu này nữa. Thấy mọi người tròn mắt nhìn mình, ánh mắt anh sáng lên, có thấy vượn người ở Thái Sơn chưa? Nói rồi, anh ngẩng đầu lên. Một bầy khỉ đuôi sóc dừng lại trên ngọn cây, dường như biết họ không làm hại gì mình, chúng vẫn vô tư vui đùa. Chúng nhảy từ chạc cây này sang chạc cây khác. Những lúc khoảng cách quá lớn, những con nhỏ không thể nhảy qua, một con khỉ to sẽ móc tay móc chân vào một cành cây, đuôi quấn vào cành khác, thân mình làm cầu, bọn khỉ con liền đi qua. Ba người còn lại hiểu ra, nhìn những thân cây khổng lồ san sát, cành cây nối nhau to ngang người ôm. Có cây mọc rễ nơi chạc ba, buông xuống sát đất. Nhiều cây khác thì bị dây leo quấn quanh. Trương Lập nhìn cánh tay băng bó của ba Tang, như vậy được không? Nhưng cũng nên thử xem sao. Trác Mộc Cường ba, không vấn đề gì, đến lúc xem thành quả huấn luyện của chúng ta thế nào rồi. Muốn lên cây, phải bỏ lại bớt đồ, nếu không, đừng nói vượng người Thái Sơn, mà ta Giang cũng không thể đeo 30-40 cân mà nhảy nhót trong rừng được. Bốn người ném hết đồ bằng sắt, từ xẻng sắt, nồi sắt, bình nước sắt, đinh tán, vòng số 8, đinh chốt, tời kéo, vì trong rừng già này dường như không có chỗ dùng. Rồi lều bạc cỡ lớn cũng bỏ, tuy tốt nhưng chiếm quá nhiều trọng lượng. Có nhiều thứ họ chuẩn bị cho chuyến đi như một cuộc dã ngoại, bây giờ ai nấy đều mệt mỏi lo giữ mạng, những thứ đó không còn ý nghĩa. Ngoài đồ hộp, họ chỉ giữ lại thức ăn dạng nén, cho đến khi ba lô chỉ còn 10 cân mới trèo lên cây. Hồi trước khi băng qua rừng Nguyên Sinh, họ cũng từng làm vậy rồi. Nên tiến lên như khỉ cũng không quá khó. Bóng bốn người trồi lên thụt xuống, không kém gì lũ khỉ vượn. Chỗ nào nhiều dây leo thì đu qua luôn. Nhìn chuẩn hướng, bám từ sợi này đu qua sợi khác. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với đi dưới đất. Chỗ nào ít dây leo hoặc không thể cầm nắm, họ liền đi đường trên không, nhảy từ chạc cây này sang chạc cây khác, tuy nguy hiểm hơn một chút, nhưng so với súng đạn của quân du kích thì không đáng gì. Hơn nữa, ai nấy đều có dây thừng cứu sinh, một đầu buộc vào vật nặng, nếu có gì sơ sẩy thì vẫn có thể ném dây ra cứu mạng. Sử dụng phương pháp này, họ càng lúc càng xa vòng vây của quân du kích và bọn buôn ma túy. Nhưng trong rừng còn một bóng xám khác, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tốc độ của bốn người. Y cầm roi dài trong tay, nhẹ vung một cái đã quấn vào cành cây cách đó hơn 10 mét, phiêu hốt lăn người đi. Đến điểm cao nhất, y rung tay một cái, đầu roi lại quấn vào một chạc cây khác. Tốc độ như vậy, bọn Trác Mộc Cường ba còn kém xa. Đu người được một đoạn, y dừng lại trên chạc cây, lấy thiết bị ra, nhìn điểm di động trên đó, cười gằn, tốc độ tăng lên rồi đấy. Ừm, dùng cách giống của tao hả, mấy thằng oắt này thông minh hơn rồi. Ở trong rừng, đáng lẽ phải tiến lên như vậy mới đúng. Bốn người tăng tốc, bơi qua ba con sông, vượt qua ba cánh rừng, đến một dòng sông lớn, nước chảy khá xiết. Họ chặt cây làm bè, dùng một cây non to bằng cánh tay làm sào chống, bắt đầu xuôi dòng. Trên bãi sông, một hàng cây cao 2-3 mét, lá to bản hình oval, hơi giống lá trà. Ba Tang chẳng nghĩ gì, hái một nắm to mang theo lên bè. Nhờ vào nghị lực và thể lực rèn luyện trong đợt huấn luyện địa ngục, bốn người cầm cự được đến giờ phút này. Nằm trên bè, cả bọn mới bắt đầu thấy rã rời. Chỉ còn hai người đang cử động, Trác Mộc Cường ba, thân hình vạm vỡ vẫn vươn thẳng lên, cần phải có người điều khiển hướng đi của bè, kịp thời chống sào để bè không bị mắc cạn. Ba Tang cũng không dừng lại, vết thương do đạn xuyên từ vai trước ra sau, may mà viên đạn xuyên qua giữa xương quai xanh và xương bả vai, không tổn thương đến gân cốt. Nhưng họ chạy một mạch, không có cơ hội băng bó vết thương. Giờ vết thương đã đỏ tấy và sưng lên, xung quanh chỗ sưng đỏ là một vòng xanh nhạt, dịch vàng nhạt rỉ ra. Nhìn vết thương ghê rợn, Trương Lập không dám tưởng tượng làm sao Ba Tang cầm cự nổi trong suốt quãng đường đu dây trong rừng. Lúc này, Ba Tang ngồi giữa bè, vừa máy móc dùng dao cậy vỏ đồng của viên đạn, đổ thuốc súng ra, vừa nhai lá cây hái được ven sông. Trương Lập muốn hỏi Ba Tang làm gì, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng và đôi mắt dữ tợn kia, anh lại thôi. Một lúc sau, thuốc súng đã đủ. Ba Tang banh vết thương ra, đổ thuốc súng vào đó, hai hàm răng cắn chặt vào cán dao. Đau đớn khiến trán anh túa mồ hôi. Trương Lập hoảng hồn, hỏi, Ba Tang, anh làm gì vậy? Làm gì? Ba Tang ngẩng đầu, lấy dao ra, miệng vẫn nhai lá cây, sắc mặt trắng bệch, chúng ta không có thuốc kháng viêm, không có thuốc giảm đau, đành phải tự nghĩ cách thôi. Khi hoa lửa lóe lên, khói mù bốc lên từ hai đầu vết thương, Ba Tang vẫn run lên bần bật, rồi đầm đìa mồ hôi ngẩng lên. Nhạc Dương và Trương Lập tròn mắt nhìn người đàn ông thép trước mặt đầy kính phục. Cái trò chỉ có Stallone trong phim mới chơi, không ngờ đã diễn ra trước mắt họ. Lúc Trương Lập lấy bông băng bó cho Ba Tang, anh ta lấy ống tiêm cơ ngực chuyên dùng khi giả ngoại tự tiêm cho mình, tuy hấp thụ chậm hơn, nhưng so với tiêm vào bắp tay thì hiệu quả không khác gì. Phì. Trương Lập không cẩn thận chạm vào vết thương của Ba Tang. Anh ta nhổ mạnh đống lá đã nhai nát xuống sông. Nhìn đống lá còn lại, Trương Lập hỏi, đây là cái gì thế? Ba Tang buộc miệng, coca, lá coca, dùng gây tê. Giờ đỡ nhiều rồi, hết đau rồi. Nhạc Dương, anh Ba Tang giỏi thật, dù đã tra cứu dữ liệu, nhưng tôi không thể nhìn một cái là nhận ra lá coca được, tôi còn tưởng là lá trà nữa chứ. Phải đấy, làm sao tôi vừa nhìn đã nhận ra là lá coca nhỉ? Lúc này Ba Tang mới trầm ngâm. Lúc thấy cây coca anh ta không nghĩ ngợi gì đã hái, rồi khi Trương Lập hỏi, anh ta cũng buộc miệng trả lời. Giờ vết thương đã được băng bó, anh ta mới thấy khó hiểu, sao tôi lại biết đây là lá coca nhỉ? Cùng lúc Ba Tang tự vấn, nước sông, cây cối, âm thanh của rừng, những hình ảnh đồng loạt xoay chuyển trong đầu anh. Ba Tang nắm chặt tóc, không muốn để những hình ảnh mơ hồ đó trôi đi. Cuối cùng, chúng cũng từ từ dừng lại, dung hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mấy chiếc bè gỗ, đang trôi trên một dòng sông như thế này. Trên mỗi bè có 4-5 người, người nào người nấy run rẩy sợ hãi nhìn vào rừng cây hai bên bờ. La La Chi nằm giữa bè, toàn thân máu tuôn, đầu vai bị thứ gì đó xuyên qua. Một người cao lớn đang nhét lá coca vào miệng anh ta. Người đó là ai? Bóng hình sao quen vậy, sao anh ta không quay đầu lại? Người kia nói với La La Chi, nhanh lên, nhai đi, đây là lá coca, nhai rồi sẽ hết đau. Môi La La Chi mấp máy, gượng cười, đùa gì vậy? Ở đây, sao lại có lá coca được? Người kia gắt lên, nhai nát đi. Nhanh lên. La La Chi đành làm theo. À. Tiếng thét như xé gan của La La Chi phản phất như ngay bên trên. Ba Tang bất giác ngửa đầu ra sau. Thứ đó đã rút ra rồi, là cái gì vậy? Hình như là vũ khí. Không, là vũ khí chế từ xương động vật. Hay răng nanh động vật. Sao có thể? Răng nanh dài 30cm, động vật gì vậy? Có động vật nào như vậy sao? Ba Tang chuẩn bị nhìn kỹ hơn, thì vết thương lại đau nhói kéo anh từ hồi ức trở về hiện thực. Xin lỗi, lại chạm vào vết thương rồi, đại ca Ba Tang, anh không sao chứ? Trương Lập thấp thỏm. Ba Tang, không sao. Ở đó, chúng tôi cũng dùng lá này chữa thương. Hả? Trác Mộc Cường Ba nghiêng tay, sức chống cho bè gỗ bật lên. Nhạc Dương cũng bật dậy, trợn mắt nhìn Ba Tang như không tin vào tai mình. Nhạc Dương hỏi Trương Lập, Trung Quốc có cây coca không? Trương Lập lắc đầu, không biết. Chắc Tây Tạng không có thứ này. Đây là thực vật nhiệt đới mà. Trác Mộc Cường Ba, anh còn nhớ gì nữa không? Ba Tang. Ba Tang lẩm bẩm, tôi thấy một số hình ảnh mơ hồ. Có rất nhiều người, chúng tôi trôi theo dòng sông, giống như lúc nãy. Anh ta tả lại hình ảnh vừa thấy, làm mọi người kinh hãi và mừng rỡ. Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, anh nghĩ kỹ lại xem, anh đã thấy gì, các anh bị thứ gì truy đuổi, có nhớ được không? Ba Tang cố thử quay lại hồi ức, nhưng không thể nhớ được gì. Những hình ảnh vừa thoáng qua cũng trở nên mờ mịt. Anh lắc đầu, lá coca bắt đầu có tác dụng rồi, giờ tôi không nhớ ra được gì nữa. Trác Mộc Cường Ba khẽ thở dài, tiếp tục chống sào. Trong lòng gã, cũng như Nhạc Dương và Trương Lập, vẫn còn một dấu hỏi lớn. Cả bốn người đã thoa thuốc lên những vết thương nhỏ. Viên đạn bắn vào mông Nhạc Dương chỉ găm một nửa, lúc chạy trốn đã rơi mất, vết thương cũng đã đóng vảy. Giờ được xử lý cẩn thận, không còn gì đáng lo. Họ biết, mình đang ở trên hệ thống sông Putumayo, sông ngòi chằng chịt. Nếu cứ xuôi dòng, chắc chắn sẽ chạm trán lực lượng du kích trên sông chính. Vì vậy, họ luôn dùng la bàn, cẩn thận tránh tình huống này, giữ cho bè đi về phía tây. Nếu sông chảy về phía tây nam hoặc hướng nam, họ thà bỏ bè vào rừng, vòng qua một cánh rừng, sang bên kia làm lại bè mới, chọn một con sông nhỏ song song chảy về phía tây để tiếp tục xuôi dòng. Trong rừng không thiếu gỗ, Trác Mộc Cường Ba lại có công cụ sắc bén, làm bè còn dễ hơn căng lều. Cứ thế trốn chạy cả ngày, cuối cùng không gặp phải tình cảnh bị vây giết như ban sáng. Buổi trưa, họ tấp vào bờ bắt được mấy con cá kim cương, tối đến thì bắt vài con khỉ nhện. Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng cả bốn đều đói cồn cào, ăn ngấu nghiến như sói. Dù dọc đường có vài lần trực thăng bay qua, họ ẩn mình trong rừng cây dày đặc, đảm bảo không bị phát hiện, trừ khi trực thăng địch có máy ảnh thân nhiệt hồng ngoại. Nhưng khả năng đó ở nơi này dường như không cao. Ngày hôm đó có thể nói là cực kỳ tệ hại. Theo lời Nhạc Dương, họ đã đến một nơi quái dị, gặp phải một đám kẻ thù quái dị, đánh một trận quái dị. Cuối cùng bị địch đuổi cho chạy trối chết, vứt bỏ hết cả trang bị để giữ mạng. Đêm khuya, võng đã mắc xong, nhưng Nhạc Dương lại chọn túi ngủ, treo lên cây ngủ ở tư thế đứng. Trác Mộc Cường ba không ngủ được, xuống đất trằn trọc một lúc rồi leo lên cây tom, thấy Ba Tang đã nằm nghiêng ở đó. Ba Tang vẫn nhìn lên trời đầy sao, không ngoảnh lại, chỉ nói, 10 giờ rồi, anh còn không ngủ à? Trác Mộc Cường ba, anh cũng có ngủ đâu. Tôi muốn xin lỗi anh chuyện sáng nay. Ba Tang hờ hững, chuyện đó cần gì xin lỗi. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó. Ai chơi đùa với tính mạng cũng phải trải qua bước này. Lần đầu giết người, đó là một hố sâu khó vượt qua. Sau này giết nhiều rồi sẽ quen thôi. Nói xong, anh lại nhìn lên vũ trụ bao la. Trác Mộc Cường ba khó chấp nhận cách nói của Ba Tang, nhưng không tìm được lời phản bác. Ở nơi hoang dã, khi gặp kẻ thù, lựa chọn của con người cũng giống như động vật, kẻ mạnh thì sống. Khi săn bắt động vật, ít ai thấy áy náy, nhưng khi động vật đó biến thành đồng loại, việc giết họ không phải để sinh tồn, có mấy ai có thể ra tay mà không do dự. Hoặc có lẽ đúng như Ba Tang nói, mục đích của hai việc đều như nhau, ăn uống là để sinh tồn, tới khi cần thiết, giết chết kẻ khác cũng là để sinh tồn. Các Roger đã phân tích quan điểm này trong học thuyết bản ngã trung tâm, sau khi con người sinh ra và có nhân cách, tâm lý lấy bản ngã làm trung tâm cũng đã được hình thành. Những chuyện nghĩ đến đầu tiên thường là có lợi cho bản thân, sau đó mới tới người thân, bạn bè, họ hàng, đồng hương, người cùng chủng tộc, cùng tổ quốc, rồi toàn thể loài người, cuối cùng là mọi sự vật của giới tự nhiên tách rời khỏi quần thể người. Những vòng tròn đồng tâm lấy lợi ích cá nhân làm trung tâm, đã biểu đạt một cách hình tượng sức nặng của lợi ích cộng đồng trong lòng mỗi người. Nếu bản thân và người khác xảy ra xung đột, thì phải bảo vệ lợi ích của mình trước, nếu người thân và người lạ tranh chấp, tất cả sẽ đứng về phía người thân, nếu đồng hương và người nơi khác mâu thuẫn, ai chẳng bên vực đồng hương, khi con người và động vật đối đầu, thì gần như đều giúp con người. Nhưng như vậy có thật đúng không? Hay là con người vẫn giữ tính xấu thâm căn cố đế của động vật, hoặc giả nói, con người vĩnh viễn cũng chỉ là động vật. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu không nói gì. Trong bóng tối, Ba Tang lại buộc miệng, hai ngày nay đều thấy sao trời, tình hình xem ra không tốt rồi. Gì hả? Trác Mộc Cường ba giật mình. Gã đột nhiên nhớ ra, lúc mình trèo lên cây, Ba Tang không hề xem đồng hồ, nhưng lại nói được thời gian. Trác Mộc Cường ba đưa tay lên xem, đúng 10 giờ. Ba Tang, độ ẩm không khí vẫn tăng lên, khí áp thấp dường như bị khối khí xích đạo ảnh hưởng. Mấy ngày nay oi bức nặng nề, năng lượng vẫn đang tích tụ. Nhìn xem, mặt trăng có quần, tôi thật không muốn gặp phải thời tiết tồi tệ này chút nào. Thời tiết tồi tệ? Anh muốn nói gì? Trác Mộc Cường ba không hiểu. Ba Tang, bảo. Giọng điệu Ba Tang không giống đang đùa, mà anh ta cũng là người không bao giờ nói đùa. Trác Mộc Cường ba đã hiểu phần nào. Gã biết, dù được huấn luyện như nhau, nhưng Lữ Cánh Nam là một giáo quan nghiêm khắc, chú trọng phương pháp và hiệu quả thực tế. Với mỗi học viên, cô đều dựa vào tố chất từng người để đặt ra kế hoạch huấn luyện khác nhau, đồng thời chỉ dẫn học viên đi theo hướng mạnh nhất. Như bản thân gã, kỹ năng chiến đấu và kiến thức tôn giáo được đặc biệt quan tâm, Nhạc Dương thì tiến bộ trong chuyên môn trinh sát dấu vết, Trương Lập thì chuyên về sử dụng và chế tạo thiết bị. Chỉ có Ba Tang, gã vẫn chưa cảm nhận được anh ta xuất chúng ở mặt nào, ban đầu cứ ngỡ anh ta sẽ hứng thú với kỹ năng giết người, nhưng giờ xem ra Lữ Cánh Nam đã thấy được khả năng quan sát thời tiết của Ba Tang. Mặc dù người Trung Quốc cổ đại đã biết chòm sao bắt đầu có sự sắp xếp khác nhau theo thời gian, dùng thành ngữ đấu chuyển tinh di để miêu tả thời gian, nhưng vừa nhìn đã có thể đổi từ thời gian theo chòm sao bắt đầu sang thời gian theo giờ hiện đại, xem ra Ba Tang không tầm thường. Vốn tưởng Ba Tang sẽ bực bội vì chuyện hôm nay, giờ xem ra lo lắng như vậy là thừa thải. Trác Mộc Cường ba muốn hỏi xem có phải Ba Tang lại nhớ ra chuyện gì trong quá khứ không, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta, gã cũng thấy lạnh buốt. Gã vỗ vai Ba Tang, rồi leo xuống đi nghỉ. Vừa xuống đất, đã nghe Nhạc Dương đang treo mình trên cây thì thầm, Cường ba thiếu gia, Ba Tang nói gì thế? Trương Lập cũng hỏi, anh ấy có nhớ được gì không? Trác Mộc Cường ba, sao? Các cậu vẫn chưa ngủ à? Nhạc Dương, không phải hôm nay trên bè Ba Tang đã nhớ lại một số chuyện trong quá khứ sao? Bây giờ có nhớ gì thêm không? Trác Mộc Cường ba, không biết, tôi không hỏi. Nhưng tôi cảm nhận được, Ba Tang rất không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Dù có nhớ ra, cũng chưa chắc đã nói với chúng ta đâu. Cậu thích hỏi han, nhưng sau này nếu Ba Tang không muốn nói, đừng hỏi gặn quá. Nhạc Dương lè lưỡi, tôi đâu dám hỏi. Chỉ là, những gì anh ấy nhớ lại hôm nay quả thực là kỳ quái. Trương Lập, lúc anh Ba Tang nhớ lại, nét mặt rất đau khổ, giống như lần đầu chúng tôi gặp anh ấy vậy. Trác Mộc Cường ba dựa vào thân cây, khoanh tay nhìn xuống đất, phải rồi, họ từng đến nơi đó, chắc là núi tuyết Tây Tạng, sao lại có thực vật châu Mỹ được nhỉ? Tôi cũng không hiểu, Nhạc Dương, cậu thấy thế nào? Nhạc Dương, chúng ta tạm không để ý đến việc nước ta có loài thực vật này hay không. Quan trọng là, đây là rừng rậm nhiệt đới, chúng ta ở gần xích đạo, còn Tây Tạng là cao nguyên tuyết phủ. Thực vật nhiệt đới sinh trưởng ở nơi lạnh lẽo, khoảng cách lớn quá. Cường ba thiếu gia, liệu có phải anh ba tan lầm lẫn không? Nếu đó không phải trải nghiệm của họ ở nơi thần bí kia, mà ở nơi khác thì sao? Trác Mộc Cường ba, không phải. Dù tôi ít nói chuyện với ba Tang, nhưng rõ ràng, ngoại trừ lạc vào nơi thần bí đó, anh ta chưa bao giờ đến rừng. Trậm nhiệt đới, trước khi làm thợ săn trộm, anh ta chưa bao giờ rời nước N. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trương Lập, liệu có phải là địa nhiệt không? Ở Tây Tạng hình như có nhiều địa nhiệt thì phải, chẳng phải có cái gì mà Dương Bát Cảnh sao? Trác Mộc Cường ba, không đâu. Địa nhiệt ở Tây Tạng rất phong phú, nhưng chỉ dựa vào địa nhiệt mà thay đổi cả môi trường địa lý thì không thể. Có điều, về khả năng thích ứng của thực vật đối với môi trường, chúng ta không có kiến thức chuyên môn, biết đâu khả năng thích ứng của chúng rất mạnh cũng nên. Nhạc Dương, cứ đoán mò cũng chẳng tác dụng gì. Dựa trên quan điểm tâm lý học của trinh sát, tình cảnh của mấy người Ba Tang và tình cảnh của chúng ta mấy hôm nay trong rừng, có lẽ có chỗ tương tự. Chính những trải nghiệm tương đồng đã kích thích ký ức của anh ấy. Trong hồi ức của anh ấy, sợ rằng không chỉ có một hai thứ thực vật đó, tiềm thức của Ba Tang đang lẫn tránh đoạn hồi ức đó, nhất định là anh ấy sợ phải nhớ lại những chuyện đáng sợ hơn gấp bội. E rằng hoàn cảnh của họ lúc đó và chúng ta hôm nay rất giống nhau. Trác Mộc Cường ba, điểm này rất có khả năng. Ba Tang từng nói, nơi họ đến có cây cao chọc trời, cỏ xanh biên biết, rừng sâu ngút tầm mắt, nhưng anh ta không nói rừng ở đó như thế nào. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn, trong bóng tối, cây rừng cao lớn như những con quái thú thần bí đang nhe nanh múa vuốt, vì ở đây lại có thêm vấn đề nữa. Theo như giáo quan nói, những gì anh Ba Tang trải qua, có thể là từ độ cao 7.000 mét trên mực nước biển hạ xuống 5.000 mét trên mực nước biển. 5.000 mét gần như là phạm vi phủ tuyết. Càng cao so với mặt biển, không khí càng loãng, nhiệt độ càng thấp, khí lưu càng hỗn loạn, khí hậu khô hanh, thực vật vùng cao đa phần đều thấp, chắc khỏe. Hơn nữa, dòng chảy chắc phải thuộc đoạn đầu nguồn. Tóm lại, ở độ cao 5.000 mét trên mực nước biển, muốn có môi trường giống như rừng mưa nhiệt đới là không thể. Có lẽ chỉ có hai khả năng, một là trí nhớ của anh Ba Tang đã hỗn loạn, xuất hiện ký ức nhầm lẫn, hay là chúng ta đã lý giải sai, hình ảnh trong ký ức của anh ấy không giống những gì chúng ta vừa tưởng tượng. Trương Lập, không hiểu được. Trác Mộc Cường ba, cho chúng ta cứ từ từ, biết đâu sau này Ba Tang còn nhớ thêm được nhiều hơn, rồi sẽ rõ thôi. Đi ngủ đi. Trong bóng tối, im lặng được một lúc, Nhạc Dương lại thì thầm, về Cường ba thiếu gia, Cường ba thiếu gia. Anh ngủ chưa? Trác Mộc Cường ba, chưa, sao cậu còn chưa ngủ? Nhạc Dương nhăn nhó, đau mông quá, không ngủ được. Chẳng phải anh đi xin lỗi Ba Tang về chuyện sáng nay sao? Anh ấy nói gì? Trác Mộc Cường ba, anh ta bảo biết chúng ta mới lần đầu giết người, sau này giết nhiều rồi sẽ quen thôi. Nhạc Dương, tôi không thích tính cách của anh Ba Tang chút nào, cứ như thể chúng ta là ác quỷ giết người không gớm tay vậy. Nhưng mà, xem ra chúng ta đúng là bị cuốn vào chiến tranh thật rồi, muốn giữ mạng sống, không giết người không xong. Trác Mộc Cường ba đột nhiên hỏi, quái thật, sao cậu biết tôi đi xin lỗi Ba Tang? Nhạc Dương cười, cái này thì có gì mà quái đâu. Anh chàng muốn nhúc nhích, túi ngủ treo lơ lửng trên cây như cái kén đung đưa, chạm vào chỗ đau của Nhạc Dương, anh khẽ quái một tiếng, muộn thế rồi mà không đi ngủ, còn trèo cây tìm anh Ba Tang, quá nữa là vì chuyện ban sáng. Chuyện sáng nay, có thể nói là chúng ta đều được anh ấy cứu. Hơn nữa anh Ba Tang còn vì Cường ba thiếu gia mà trúng đạn. Dọc đường tôi thấy anh lúc nào cũng lo lắng nhìn anh ấy với ánh mắt áy náy. Nếu không phải xin lỗi, thì cũng không đến mức lên trách mắng anh ấy phải không? Trác Mộc Cường ba, cho tôi bảo này Nhạc Dương, có phải cậu lúc nào cũng duy trì thiên bẩm quan sát của lính trinh sát không vậy? Ở lâu với cậu, chẳng phải chúng tôi hết cả bí mật sao? Nhạc Dương, làm gì có chứ, điều gì không nên hỏi xưa nay tôi không bao giờ hỏi. Thực ra tôi cũng muốn xin lỗi anh Ba Tang một tiếng, chỉ là anh ấy quá lạnh lùng, mỗi lần lại gần, tôi đều thấy lạnh hết cả người. Trương Lập, phải đấy, anh Ba Tang không thích nói chuyện, quen ở một mình, nói được với anh ấy 10 câu đã là khó lắm rồi. Trác Mộc Cường ba, cậu cũng chưa ngủ à? Trương Lập cười khổ, Cường ba thiếu gia, mặc dù tôi xuất thân là đặc cảnh, nhưng tố chất tâm lý không được tốt lắm. Lần đầu tham gia vào một cuộc chiến, bây giờ tôi vẫn còn hưng phấn đây này, làm sao mà ngủ được chứ? Ai biết được đêm nay quân du kích và bọn buôn ma túy có đột nhiên xuất hiện hay không? Nhạc Dương lẩm bẩm, quân du kích, buôn ma túy. Cường ba thiếu gia, anh có thể miêu tả một chút về người các anh đã đụng độ ở Tây Tạng không? Đặc trưng tướng mạo của cái người đã đuổi giết anh ở Khả Khả Tây Lý ấy. Nếu hắn ta có thể cùng lúc điều động cả hai thế lực lớn là quân du kích và bọn buôn ma túy, vậy thì quá đáng sợ rồi. Trương Lập thêm mắm dặm muối tả lại tướng mạo của Mekin. Nhạc Dương gật gù, kể từ những gì Trương Lập miêu tả, người này không phải hạng tầm thường. Có thể lái xe của đại sứ quán, chắc vỏ bọc bên ngoài của hắn cũng là nhân vật có máu mặt. Tra cứu tư liệu chắc cũng không khó lắm. Trở về phải kiểm tra lại mới được, chúng ta không thể xem thường kẻ địch này. Trác Mộc Cường ba, thực ra chúng tôi và hắn chưa tiếp xúc gần bao giờ cả, chỉ liếc qua từ xa. Nhưng dựa vào những gì chúng ta biết về hắn, thì hắn đã là một kẻ rất đáng sợ. Nếu Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho nơi tích lũy của cải vùng Tây Tạng vào thời kỳ phồn thịnh nhất, vậy thì trên đường tìm kiếm nó, có thể gặp phải những thế lực đáng sợ hơn nữa cũng không có gì lạ. Nhạc Dương, để nhắc đến Bạc Ba La Thần Miếu, Cường Ba thiếu gia, hôm nay anh nên nói cho chúng tôi biết Bạc Ba La Thần Miếu là cái gì rồi chứ. Trác Mộc Cường Ba thở dài, nghe được rồi, nhưng các cậu phải kiên nhẫn. Hiện tại, tư liệu mà tôi có về Bạc Ba La Thần Miếu, có lẽ phần lớn những gì tôi nói không liên quan đến nó. Cần phải cho các cậu hiểu về một đoạn lịch sử Tây Tạng trước đã, một đoạn lịch sử huy hoàng nhất của Tây Tạng. Nhạc Dương và Trương Lập tỏ ra nhẫn nại, rồi nặng nặc thúc giục Trác Mộc Cường Ba kể nhanh. Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại tư liệu, rồi bắt đầu chậm rãi kể, kể trong sách Ngũ Bộ Di Giáo có viết, năm 629 sau Công Nguyên, Tùng Tán cán bố kế vị Tán Phổ, dời đô về Luosuo, tức là Lhasa ngày nay. Ông bình định nổi loạn, chinh phục các bộ Tô Tỳ, Dương Đồng, thống nhất cao nguyên Thanh Tạng. Dưới sự trợ giúp của đại thần Lộc Đồng Tán, chính thức lập nên vương quốc thổ phồn dựa trên chế độ chủ nô. Ông phát triển chăn nuôi, mở rộng hệ thống tưới tiêu, ra lệnh cho quần thần chế định văn tự, ban hành đại pháp lệnh khắp thổ lỗ phồn để xử lý mối quan hệ giữa vương tộc Tán Phổ và quý tộc thế gia, các nước lân bang và các giai tầng trong xã hội. Ông thiết lập chế độ hành chính và quân sự, xây dựng phẩm cấp cho quan chức, ban bố luật lệ, thống nhất đơn vị đo lường, chế độ thuế má, du nhập văn hóa, kỹ thuật từ Trung Nguyên, Nepal, Ấn Độ, làm xã hội thổ phồn càng lúc càng phát triển. Tùng Tán cán bố đã cưới hai công chúa Xích Tôn và Văn Thành. Khi đến đất Tạng, hai vị công chúa này đã mang theo rất nhiều đồ đạc quý giá. Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đang chăm chú lắng nghe, gãi đầu, "Về thế này nhé, chỉ nói riêng của hồi môn của Văn Thành công chúa thôi. Theo như Thổ Phồn Vương Triều Thế Tập Minh Giám ghi chép, khi Văn Thành công chúa vào đất Tạng, có ngàn cỗ xe, ngoài tượng vàng Thích Ca bằng người thật, còn chở đầy châu báu, tủ vàng sách ngọc và các loại trang sức. Còn có nhiều loại đồ ăn thức uống, chăn nệm gấm vóc, kinh điển bói toán hơn 300 loại, sách dạy phân biệt thiện ác, xây dựng và thủ công 60 loại, 100 phương thuốc chữa bệnh, 4 tác phẩm y học, 5 sách dạy chẩn đoán, 6 loại dụng cụ trị bệnh và cả hạt giống ngũ cốc, củ cải. Những người đi theo có thị nữ, quan viên, 3.000 thợ thủ công, văn sĩ, nhạc sư, nông dân. Theo các sách cổ như Tùng Tán Cán Bố Di Huấn, Mã Ni Bảo Huấn, Hiền Giả Hỷ Yến, thì còn nhiều hơn nữa. Trong Cựu Đường Thư Chép, số quần áo trang sức quý giá của Văn Thành công chúa lên đến 20.000 thứ, quy mô lớn thế nào chắc các cậu có thể hình dung. Ngoài ra, của hồi môn của Xích Tôn công chúa cũng nhiều như sao trên trời, như cỏ trên thảo nguyên. Nhạc Dương và Trương Lập trợn tròn mắt, như thể đây mới là chuyện khó tin nhất trong những chuyện họ nghe hôm nay. Nhạc Dương lắp bắp, "Ê, hơi khoa trương quá phải không? Vậy mà là công chúa lấy chồng, gần như là phái cả đoàn giao lưu văn hóa mậu dịch vào Tây Tạng còn gì." Trác Mộc Cường Ba, "Trời, lịch sử có bao nhiêu phần chân thực, chúng ta không thể biết được, cũng không nên phỏng đoán bừa bãi. Có học giả cho rằng, lúc đó nhà Đường vừa dẹp yên tứ di, thiên hạ mới an định, lòng người chỉ muốn yên ổn, bao hư phế còn chờ trùng hưng, lấy đâu ra nhiều của hồi môn như thế. Nhưng sau khi kiểm chứng, tôi cho rằng, chuyện này có khả năng. Vì lần kết giao hòa hiếu này liên quan chặt chẽ đến chiến tranh. Từ năm 638, Tùng Tán Cán Bố đã phái sứ giả đến cầu thân với nhà Đường, nhưng bị Đường Thái Tông Lý Thế Dân từ chối. Tùng Tán Cán Bố nổi giận, dẫn 20 vạn quân đánh bại Thổ Dục Hồn, đuổi người Thổ Dục Hồn đến vùng Duyên Hải, rồi đánh tới Tùng Châu, uy hiếp triều đình nhà Đường. Nếu không gả công chúa, sẽ đánh tới Trường An. Đường Thái Tông cũng khởi binh phản kích. Theo các sách như Tân Cựu Đường Thư, sách Phủ Nguyên Quy, Quân Đường Đại Triển Thần Uy, Tùng Tán Cán Bố bị khuất phục, phải cầu hòa, rồi cầu thân lần nữa. Nhưng trong Hiền Giả Hỷ Yến, Tây Tạng Vương Thống Ký, Lạp Đạt Khắc Vương Thống Ký, thì hai bên giằng co hơn một năm, nhà Đường không thể không lấy hôn nhân hòa hiếu để thỏa hiệp. Văn Thành công chúa đi lấy chồng theo chính sách hòa hiếu với các quốc gia lân bang, mà Thổ Phồn lại là thế lực lớn nhất phía Tây nhà Đường. Vì vậy, của cải và thư tịch công chúa mang theo chắc chắn không ít. Sau này Tùng Tán Cán Bố đã xây dựng Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự cho hai vị công chúa, rồi cả Bố Đạt La Cung. Các cậu đến Bố Đạt La Cung bao giờ chưa? Nhạc Dương lắc đầu, Trương Lập gật đầu. Trác Mộc Cường Ba hỏi Trương Lập, "Để cảm giác thế nào?" Trương Lập, rực rỡ huy hoàng, khí thế hào hùng. Nên hình dung thế nào nhỉ? Cũng có thể coi là một tiêu chí thiêng liêng của Tây Tạng, khiến người ta tịnh tâm, bình lặng. Tóm lại là những thứ bên trong đó là một người nóng nảy trở nên thành kính, phản phất như có thần linh đang nhìn ta, bảo ta phản tỉnh về những việc mình làm. Trác Mộc Cường Ba thấy Trương Lập cảm khái mà không nói nên lời, liền ra hiệu bảo đủ rồi, "Vậy vậy các cậu có biết Bố Đạt La Cung trong lịch sử như thế nào không?" Trương Lập ngẫm nghĩ, "Hệ Bố Đạt La Cung trong lịch sử?" Nhạc Dương nôn nóng, "Cái chuyện này liên quan gì đến chúng ta?" Trác Mộc Cường Ba, "Để tôi đã bảo rồi, đừng nóng vội, nghe tôi nói hết sẽ hiểu. Trong sử sách, Bố Đạt La Cung là nơi ở của Tùng Tán Cán Bố và Văn Thành công chúa sau khi thành hôn. Có 1.000 gian điện, ngói bằng lưu ly, tường bằng ngọc. Cung điện cao 9 tầng, xây dọc triền núi, tựa như bước lên thiên cung. Sách Ngũ Bộ Di Giáo ghi, Bố Đạt La Cung xây dựa vào núi, lầu gác trùng điệp, cung điện nguy nga, hùng vĩ, cao vút tận trời, khí thế ngút mây xanh. Tây Tạng Vương Thống Ký viết, Văn Thành công chúa đã triệu tập nhiều thợ xây và thợ thủ công làm tượng Phật. Tầng dưới theo bố cục trước điện sau đường, xung quanh Phật điện, mái cong vỉnh lên, chỗ rễ thiết kế theo kiểu đấu củng, phía trên có pháp luân, hươu nằm, hành lang điêu khắc hoa sen, chim bay, các cột chạm hình Phật, bảo bình, ma hạt ngư, kim xí điểu. Trong Tây Tạng Vương thần ký chép, hồng cung mới xây, cao 9 tầng, trong ngoài có 3 lớp thành, điện ngàn gian, tường dày 5 thước, bên trong đổ bạc lõng vào, tường bên trong giác vàng, khảm châu báu ngọc ngà. Hai cung điện của Tán Phổ và Giáp Sa nối liền bằng cầu bạc. Trương Lập cho mày, ta không để ý lắm, hình như là có thì phải. Trác Mộc Cường ba, cây mặt tường bên dưới mái hiên trang trí bằng đồng mạ vàng, hình tượng là bát bảo pháp khí của Phật giáo. Thân cột và đòn dông đầy hình vẽ màu sắc rực rỡ. Hành lang đang chéo, cung điện nhiều vô kể, không gian quanh co rối rắm, người bước vào như đi vào một thế giới thần bí. Trong hiền giả hỷ yến ghi, trong cung có nhiều châu báu, văn vật quý giá, gần vạn tấm than ca, tượng Phật bằng vàng, bạc, ngọc thạch, gỗ, đất lên đến số vạn. Sàn nhà bằng vàng, tường bằng ngọc, hoàng kim châu báu khảm khắp nơi, phối hợp với bích họa rực rỡ. Điện phụ thờ tượng đứng bằng vàng rồng của Tùng Tán Cán Bố và Văn Thành Công Chúa, cao 3 trượng, nặng 99.000 cân. Ngoài ra còn tượng Phật, tượng Tùng Tán Cán Bố, tượng Văn Thành Công Chúa và Xích Tôn Công Chúa vài ngàn bức. Không ít những vật quý giá như mang trác kết bằng 10 vạn hạt ngọc trai, 1.000 quyển kinh Phật trên giấy lam do Văn Thành Công Chúa dịch, đồ sứ tinh xảo vô số. Nhạc Dương mắt sáng rực lên, còn Trương Lập không kìm được, phản bác, ệ anh đùa. Bích họa với than ca thì nhiều, nhưng làm gì khoa trương như anh nói chứ, cái gì mà tượng vàng rồng cao 3 trượng, 10 vạn hạt ngọc trai, sàn nhà cũng đâu phải bằng vàng. Trác Mộc Cường ba, không phải tôi nói, mà là sử sách nói. Tôi biết nghe có vẻ khó tin, nhưng các cậu cứ nghe hết đã, sắp đến chủ đề chính rồi. Bố Đạt La Cung mà chúng ta thấy hôm nay, không phải Bố Đạt La Cung của 1.000 năm trước. Nó đã 2 lần bị hủy diệt bởi chiến tranh, đây là lần trùng tu thứ 3. Tuy quy mô có lớn hơn trước, nhưng trân dị phẩm bên trong thì còn xa mới bằng Bố Đạt La Cung của 1.000 năm trước. Mà Bố Đạt La Cung và hai ngôi chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu xây dựng chủ yếu để cung phụng tượng Phật và của hồi môn của hai vị công chúa. Khi ấy, ba cung điện lớn cũng không chứa hết những trân phẩm đó, đặc biệt là vật phẩm công chúa Văn Thành mang theo quá nhiều. Vậy là đành phải xây thêm 4 ngôi chùa miếu khác để cung phụng những trân phẩm này. Có lẽ đó chính là khởi nguồn của Tứ Phương Miếu. Chúng ta chỉ tìm được ít tư liệu về 4 ngôi miếu này trong cổ kinh Ninh Mã ở nhà tôi, còn trong chính sử thì không có. Cái gọi là chính sử Tây Tạng mà chúng ta có thể tìm đọc, toàn bộ đều được biên soạn sau thời diệt Phật, cách thời điểm Văn Thành công chúa vào đất Tạng mấy trăm năm. Tạng sử chính thống trước khi diệt Phật thì hoàn toàn không thể tra cứu được nữa. Còn trong giả sử, thì công chúa Văn Thành sau khi đến Tây Tạng đã dùng công nghệ đo vẽ tiên tiến vẽ bản đồ toàn bộ miền Tây Tạng, chỉ ra địa hình đất Tạng như một con ma nữ. Muốn thổ phồn được bình yên, quanh năm sung túc, thì phải xây chùa ở tim gan ma nữ, ở tay chân ma nữ, ở các khớp xương nối tay chân và cơ thể ma nữ, ở các khớp giữa cánh tay cẳng chân, tổng cộng 12 ngôi. Thêm các chùa miếu do Xích Tôn công chúa và các phi tần khác của Tùng Tán Cán Bố xây dựng, tổng cộng có 108 ngôi. Theo cổ kinh Ninh Mã, 4 ngôi miếu ở chỗ chuyển ngoặt trong hình chữ vạn, gọi là Tứ Phương Miếu. Các cậu thử tìm Tây Tạng nữ ma đồ mà xem, sẽ thấy ma nữ đó một tay giơ lên, một tay hạ xuống, quỳ hai chân thành tư thế bắn tên, vừa hay thành chữ vạn của nhà Phật. Vậy thì Tứ Phương Miếu chắc là 4 ngôi miếu xây ở các khớp giữa tay chân của ma nữ. 12 ngôi miếu đó sớm đã biến mất trong lịch sử rồi. Dù hiện nay có còn chùa miếu cùng tên, thì cũng đều do người đời sau trùng tu lại. Theo cha tôi suy đoán và những gì ghi trong cổ kinh Ninh Mã, 4 ngôi miếu ở 4 phương lần lượt là Giáng Chân Cách Kiệt Tự ở phía Tây Bắc, Cách Tát La Khang Tự ở phía Tây Nam, Bố Khúc Tự ở phía Đông Bắc, và Sát Cát Lạp Khang Tự ở phía Đông Nam. Trương Lập đã từng nghe Đức Nhân Lão Gia nhắc đến 4 ngôi miếu này, nên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, kể Bố Đạt La Cung, Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Tứ Phương Miếu, từ khi xây dựng đã trở thành trung tâm chính trị, tôn giáo của Tây Tạng. Vừa là hành cung của quyền lực tối cao, vừa là thánh địa tôn giáo tối cao. Sau đó, cho đến trước năm 841, Vương Triều Thổ Phồn trải qua thời kỳ phồn thịnh nhất. Vô số chùa miếu được xây dựng trên khắp đất Tạng, kỳ trân dị phẩm cất giấu nhiều vô kể. Bố Đạt La Cung, Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự thậm chí còn lo lắng vì quá nhiều của cải, các đồ vàng bạc thông thường đành phải chia cho các chùa địa phương. Sử liệu ghi chép đầy đủ nhất chính là châu báu của Văn Thành công chúa, Xích Tôn công chúa mang vào Tây Tạng, còn cống nạp hàng năm thì chỉ ghi sơ sài bằng những từ nhiều, tinh xảo, mỹ lệ. Đến năm 841 sau công nguyên, 200 năm sau khi Tùng Tán Cán Bố thống nhất thổ phồn, quốc lực và của cải đạt đến đỉnh cao thì bất ngờ xảy ra sự kiện Tán Phổ Lãng Đạt Ma diệt Phật. Lãng Đạt Ma giết hại tăng ni Phật giáo, thổ phồn rơi vào nội loạn, kéo dài cả trăm năm. Lịch sử không còn ai ghi chép, chùa chiền bị niêm phong, kinh sách bị thiêu hủy. Cuối cùng, Bố Đạt La Cung cũng không thoát khỏi số phận, bị tàn phá trong chiến tranh. Giọng Trác Mộc Cường Ba nhanh hơn, ở trong giai đoạn lịch sử không người ghi chép ấy, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Khi chiến sự lắng xuống, mọi người xây dựng lại đất nước, mới kinh ngạc phát hiện ra những thứ đã mất đi. Nhưng mất đi thứ gì? Chính là tất cả của cải cất giấu trong các chùa chiền thời kỳ thổ phồn vương triều thịnh vượng. Những đồ châu báu ngọc ngà nhỏ còn có thể bị thất lạc, nhưng những bảo vật quý giá nhất của nhà Phật thì không ai biết đã đi đâu, tượng vàng cao 3 trượng của Tùng Tán Cán Bố, Văn Thành Công Chúa, mang trắc kết từ 12 vạn hạt ngọc trai, ngọc bích ngộ không trong Bố Đạt La Cung, tượng vàng Thích Ca Mâu Ni trong Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, 360 quyển kinh điển Văn Thành Công Chúa mang vào Tây Tạng, 1.000 bộ kinh trên giấy lam do chính nàng chú dịch. Tất cả đều không rõ tung tích. Chúng chỉ xuất hiện trong lịch sử, nhưng không ai biết chúng ở đâu, đã bị phá hủy hay bị giấu đi. Chuyện này trở thành câu đố lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng, tất cả đều biến mất. Giống như giáo sư Phương Tân khi lần đầu nghe về truyền thuyết Tứ Phương Miếu, hai mắt Nhạc Dương đỏ hoe, lắp bắp, "Ê, biến mất." "Biến mất rồi." Trác Mục Cường ba nhìn Nhạc Dương giải thích, "Ngay việc tất cả của cải tích lũy trong thời kỳ cường thịnh nhất của Tây Tạng đột nhiên biến mất, đã có vô số sử gia, chuyên gia khảo cổ tìm kiếm, nhưng không phát hiện bất cứ manh mối nào. Những bảo vật quý giá nhất, mang đậm sắc thái truyền kỳ nhất trong lịch sử Tây Tạng không ai biết tìm ở đâu. Chúng từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng dường như cũng chỉ xuất hiện trong lịch sử mà thôi. Còn trong thực tế, chúng đã bốc hơi, biến mất cùng với những năm tháng bị chiến tranh xóa nhòa." Nhạc Dương kích động, "Vì vậy thì Bạc Ba La Thần Miếu chính là..." Trác Mục Cường ba xua tay, bảo Nhạc Dương đừng nôn nóng, nghe tôi nói hết đã. Muốn biết chuyện liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu, các cậu phải biết về giai đoạn chiến tranh đó trước. Mà nhắc đến giai đoạn này, chỉ sợ một hai ngày cũng không hết, còn liên đới đến cả cuộc tranh đấu giữa hai tôn giáo. Giờ tôi chỉ có thể nói đơn giản nhất. Từ thời viễn cổ, người Tạng đã định cư ở cao nguyên Tây Tạng. Theo dòng lịch sử, họ bắt đầu sùng bái Nguyên Thủy, rồi phát triển thành tôn giáo vương quyền, đó chính là bản giáo Nguyên Thủy của Tây Tạng. Về sau lại chia thành Hắc Bản, Bạch Bản, nhưng ở đây không nói kỹ. Bản giáo là tôn giáo của Tây Tạng, luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương. Đến khi Tùng Tán Cán Bố cưới hai công chúa Văn Thành và Xích Tôn, Phật giáo mới chính thức vào Tây Tạng. Vì hệ tư tưởng của Phật giáo hệ thống và hợp lý hơn, nên nhanh chóng thay thế vị trí của bản giáo trong chính trị Tây Tạng. Từ khi Tùng Tán Cán Bố phế bản giáo, phát triển Phật giáo, đến năm 841, Lãng Đạt Ma chấn hưng bản giáo, diệt Phật giáo, giai đoạn này được gọi là Tiền Hoàng Kỳ. Phật giáo Tây Tạng không phân biệt phái hệ, mà chỉ có sự tranh đấu giữa Phật giáo và bản giáo. Hai thế lực tôn giáo này không ngừng đấu đá, tranh giành địa vị và quyền lợi chính trị. Phật giáo từ khi du nhập vào Tây Tạng, địa vị không ngừng nâng cao, luôn chiếm ưu thế so với bản giáo. Nhưng các đời tán phổ quá coi trọng Phật giáo, thậm chí đến mức người dân không thể chịu đựng nổi. Đến đời Tạng Vương thứ 41, Xích Tổ Đức Tán nhiệt ba cân, Phật giáo Tây Tạng phát triển mạnh mẽ. Tạng Vương Xích Tổ Đức Tán rất cung kính với tăng lữ, cung dưỡng đầy đủ. Ông quy định 7 hộ gia đình phải cung phụng một nhà sư. Nhưng tán phổ chỉ biết cúng vái sư sãi, mà quên đi thuế khóa nặng nề làm dân chúng khốn khó, gây nên sự căm hờn và tạo mầm mống cho sự kiện diệt Phật sau này. Đến đời Tạng Vương thứ 42, Lãng Đạt Ma kế vị, liền ra sức diệt Phật, cấm kinh điển Phật giáo, hủy chùa phá miếu, phá hoại tượng Phật, kinh Phật, sát hại tăng lữ, Phật giáo Tây Tạng bắt đầu chìm vào giai đoạn đen tối. Đây chính là khởi nguồn cho chiến tranh. Trong lịch sử Tây Tạng, hành động diệt Phật không chỉ diễn ra một lần, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất. Về sau, Lãng Đạt Ma bị một nhà sư ám sát, hai con trai của ông ta tranh giành quyền lực, đánh nhau. Sử sách gọi là loạn ngũ ước. Dân chúng cũng bất mãn với chế độ thống trị, nổi dậy tạo phản, dẫn đến hơn 100 năm loạn lạc của thổ phồn. Đồ đạc trong các chùa chiền bị thất lạc trong thời kỳ này. Giọng Trác Mục Cường ba hơi cao lên, "Thì giờ chúng ta nói chuyện Bạc Ba La Thần Miếu thì dễ hiểu hơn. Từ khi Lãng Đạt Ma diệt Phật năm 841, đã ngàn năm trôi qua. Các điển tịch Phật giáo của người Tạng ghi chép rằng, đột nhiên có một nhà thám hiểm người Anh đến bán đảo Indochina, tức là Trung Quốc theo cách nói của người xưa. Ông ta không đến các cố đô danh thắng mà đi thẳng đến Tây Tạng lạnh giá. Tên ông ta là Henry Morton Stanley. Ông ta thăm dò khắp Tây Tạng, tìm kiếm trong các chùa miếu lớn, tìm một nơi gọi là Bạc Ba La. Về người này, chúng ta mới chỉ thu thập được rất ít tư liệu, ngoài tên và việc ông ta là nhà thám hiểm, chỉ tìm được vài bài báo trên thư viện Britannic, viết về các cuộc thám hiểm trên khắp thế giới của ông ta, nhưng không liên quan đến Tây Tạng. Còn việc tại sao ông ta biết đến Bạc Ba La Thần Miếu, cách giải thích được lưu truyền nhiều nhất là, Stanley từng ở vùng tiếp giáp giữa Ấn Độ và Tây Tạng, nghe được các nghệ nhân tộc Tạng kể sử thi Ali Vương thần bí, trong đó có nhắc đến Bạc Ba La. Nhưng ông ta đến Ấn Độ lúc nào, nghe ở đâu thì chưa rõ. Tóm lại, kể từ Stanley, cụm từ Bạc Ba La Thần Miếu bắt đầu xuất hiện. Thầy giáo gọi năm Stanley đến Đại Tuyết Sơn lần cuối cùng, tức năm 1844, là năm khởi đầu cho cuộc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Dù cả đời Stanley không tìm được Bạc Ba La Thần Miếu, ông ta vẫn hết lần này đến lần khác cổ suý rằng ở Tây Tạng có một kho báu lớn nhất thế giới. Lúc đầu không ai tin ông ta, nhưng sau đó, dường như ông ta đã tìm được một số manh mối, có lẽ là kinh sách và một số đồ quý được giấu đi trong thời kỳ diệt Phật. Nghe nói, số báu vật này đã được lén chuyển đến Anh, nhưng không công khai. Đến khi Stanley mất tích một thời gian dài, những lời đồn về Bạc Ba La Thần Miếu mới lan rộng. Lần này, không ai còn nghi ngờ tính xác thực nữa, có lẽ là do những thứ Stanley mang về Anh Quốc, khiến họ tin rằng ở Tây Tạng còn một lượng lớn kỳ trân dị bảo chưa được khai quật. Vì vậy, vô số nhà thám hiểm bắt đầu đổ về Tây Tạng. Trác Mục Cường ba liếc Trương Lập và Nhạc Dương đang nín thở, nói tiếp, Về quan hệ giữa Bạc Ba La và Tứ Phương Miếu, cả Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Bố Đạt La Cung, không thể trực tiếp khẳng định. Nhưng ở nhà tôi có một cuốn sách cổ, cũng là vật lưu truyền từ thời Phật giáo Phục Hưng, hiện nay gọi là Cổ Kinh Ninh Mã. Thực chất là một cuốn sử do Tăng Lữ Ninh Mã giáo thời cổ ghi chép về giai đoạn diệt Phật. Trong sách có ghi, khi Tán Phổ Lãng Đạt Ma hạ lệnh diệt Phật, Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự gặp nạn đầu tiên. Còn các sư tăng ở Tứ Phương Miếu thì đã nhận được tin tức trước, nên ngụy trang thành giáo đồ bản giáo, chi đợt chuyển các báu vật trong Tứ Phương Miếu đi. Nhưng đưa đi đâu thì không ghi chi tiết. Trong kinh sách chỉ có một câu, đại ý là đến một nơi không thấy mặt trời mọc đằng đông, cũng không thấy mặt trời lặn đằng tây, nhưng quanh năm đều tắm trong ánh mặt trời rực rỡ, những tín đồ linh hồn mãi mãi trung thành canh gác ở đó. Câu này chính là đầu mối duy nhất về Tứ Phương Miếu mà chúng ta biết. Còn ý nghĩa của Bạc Ba La thần miếu chính là báu vật nhiều như biển lớn, thiên liên chí cao vô thượng. Cái tên này tự thân đã là một lời nguyền ma quỷ, khiến những kẻ tâm địa xấu xa quên cả thân phận và sự tôn nghiêm, để lòng tham làm đánh mất chính mình. Nhạc Dương là người đầu tiên mất kiểm soát, đồng tử anh giãn ra, lấp lánh những tia sáng dị thường. Không biết vô tình hay cố ý, anh liếm môi, khó khăn nuốt nước bọt, hạ giọng lẩm bẩm như say, "Đệ Bạc Ba La, thì ra chính là Bạc Ba La." "Bạc Ba La?" Trương Lập thấy lạ, đưa tay vung vẫy trước mặt Nhạc Dương xem có còn tri giác không. Nhạc Dương hất tay Trương Lập, quở trách, "Ngài đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi vẫn tỉnh táo." Trác Mục Cường ba mặt kệ hai người cãi nhau, tiếp tục, vì thời của Stanley cách chúng ta quá xa, nên rất khó thu thập được tư liệu về ông ta. Chính vì thế, nghiên cứu của chúng ta về người này không được sâu. Chỉ biết ông ta có lẽ là người cận hiện đại đầu tiên đi tìm Bạc Ba La. Cả đời ông ta, từ khi biết đến Bạc Ba La liền gắn liền với Tây Tạng, cuối cùng hình như cũng chết ở Tây Tạng. Nhưng không hiểu tại sao, tấm bản đồ ông ta phát hiện được ở Tây Tạng bị lưu lạc ra ngoài. Nghe đồn là tấm bản đồ số có đánh dấu lối vào Bạc Ba La thần miếu, dẫn đến tranh đoạt rất khốc liệt. Gã kể lại câu chuyện tranh đoạt bản đồ mà giáo sư Phương Tân đã tìm được, khiến Nhạc Dương và Trương Lập thêm một phen nín thở, trong lòng xao động. Trác Mục Cường ba tiếp, cái chuyện về tấm bản đồ này thật giả thế nào chưa thể xác định được. Nếu có bản đồ mà tìm hơn 100 năm vẫn chưa thấy thì có vẻ không ổn. Nhưng có rất nhiều sự kiện liên quan đến Bạc Ba La đã thực sự xảy ra. Ví dụ như ở Nga. Sau khi Stanley mất tích, một thời gian dài không ai tìm được tư liệu gì về Bạc Ba La. Thầy giáo nói, chúng ta tạm gọi giai đoạn này là thời kỳ trầm lắng của Bạc Ba La. Sau Thế chiến thứ nhất, cụm từ Bạc Ba La lại đột nhiên xuất hiện, chúng ta gọi là thời kỳ phục hưng của Bạc Ba La. Trong hai năm 1927-1928, Liên Xô đã hai lần phái đoàn chuyên gia đến Tây Tạng, họ mang theo thư của chính phủ Liên Xô gửi chính quyền Tây Tạng. Đến đất Tạng, họ lấy danh nghĩa đến chùa chiền bố thí, chụp ảnh quay phim, thu thập tin tức. Rốt cuộc họ đã biết gì, đang tìm kiếm gì, chúng ta mới chỉ tra được đến đây thì đứt đầu mối. Sau đó, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 qua đời, quan hệ giữa Tây Tạng và Liên Xô dường như cắt đứt. Đặc biệt là sau khi Thế chiến thứ hai nổ ra, trong tầng lớp tăng nhân và quý tộc Tây Tạng bắt đầu hình thành thế lực thân Anh Mỹ, coi Liên Xô xã hội chủ nghĩa như hồng thủy mãnh thú, từ chối quan hệ với nước này. Dù bên ngoài Liên Xô cũng bị cuốn vào chiến tranh, không rảnh tay lo đến Tây Tạng, nhưng thực tế họ chưa bao giờ ngừng cuộc tìm kiếm ở vùng đất này. Thực ra, trong và sau Thế chiến thứ hai, không chỉ Liên Xô, mà cả Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản cũng có nhiều người hoạt động ở Tây Tạng. Nhưng họ làm gì ở Tây Tạng? Đây cũng là những bí ẩn mà chúng ta chưa điều tra được. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng hoạt động của họ liên quan đến Bạc Ba La, nhưng không tìm được bất cứ manh mối nào trong các tư liệu công khai. Từ khi Stanley đến Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, đến khi ông ta mất tích, đến khi có vô số đoàn thám hiểm đến Tây Tạng, đều không biết họ đang tìm kiếm cái gì. Ở giữa thiếu mất một mắt xích quan trọng trước nay chưa điều tra ra được. Đặc biệt là những người đến tìm Bạc Ba La thần miếu sau Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, thật khó tin. Nếu những chuyện đó là sự thật, thì thứ họ tìm kiếm, có lẽ không chỉ đơn giản là của cải thôi đâu. Rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu ẩn chứa bí mật gì? Trác Mục Cường ba nói đến đây, chợt nhớ đến tập tư liệu dày cộp trong tay Lữ Cánh Nam, liền nói với Trương Lập và Nhạc Dương, có lẽ, mắt xích quan trọng này, là một sự kiện nào đó xảy ra sau khi Stanley mất tích ở Tây Tạng và trước khi vô số thế lực đến đây. Nhà nước hẳn là đã biết rồi, nếu chúng ta có thể hoàn thành được lần băng rừng này, biết đâu Lữ Cánh Nam sẽ tiết lộ một chút tư liệu. Trương Lập, chợt nghe Cường ba thiếu gia kể tường tận về Bạc Ba La thần miếu, khiến toàn thân tôi tràn đầy sức mạnh. Đừng nói là vượt qua rừng rậm Nam Mỹ, mà băng qua Nam Cực cũng chẳng vấn đề gì. Tim Nhạc Dương vẫn còn đang đập thình thịch, anh nhìn Trác Mục Cường ba vẫn bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi, "Kệ Cường ba thiếu gia, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh từ lâu." "Trác Mục Cường ba, kệ chuyện gì, cậu cứ nói." "Nhạc Dương, kệ theo lý mà nói, Cường ba thiếu gia xuất thân trong gia đình Phật giáo, cha anh được xưng là đại trí giả, địa vị gần như một nửa Phật sống, vậy thì quan hệ giữa anh và Tạng truyền Phật giáo hẳn phải rất sâu sắc." Trác Mục Cường ba gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.